Càn khôn kiếm trong nháy mắt thả ra vô số kiếm khí, hóa thành từng đạo kiếm quang sắc bén, hướng phía Giả Thiên Vô Ngấn đâm tới. Giả Thiên Vô Ngấn cười nhạo một tiếng, huy động U Minh Trường Kiếm, trong nháy mắt hóa giải tất cả kiếm khí. Như ngươi loại này trình độ cũng dám đánh với ta một trận. Chớ đắc ý quá sớm. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, đột nhiên từ trong túi móc ra một viên màu vàng phù chú. Phá, phù chú bộc phát ra kim quang chói mắt, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng màu vàng, đem Giả Thiên Vô Ngấn vây khốn. Giả Thiên Vô Ngấn lộ ra một tia kinh ngạc, đây là phong tỏa pháp tắc phù chú. Hiện tại thế nào, còn cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Lăng Vân cười lạnh một tiếng, càn khôn trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, bắt đầu hấp thu Giả Thiên Vô Ngấn thể nội thần lực. Người tên hỗn đản này, Giả Thiên Vô Ngấn nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng vung vẩy U Minh Trường Kiếm, ý đồ phá vỡ lồng ánh sáng màu vàng. Chủ nhân, để cho ta tới. Lúc này, Tuyết Ảnh đột nhiên từ một bên vọt ra, toàn thân bao phủ tại một tầng hàn băng chi khí bên trong. Băng phong vạn lý, Tuyết Ảnh hét lớn một tiếng, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống, một cái cự đại băng trụ từ mặt đất toát ra, trực tiếp đem Giả Thiên Vô Ngấn đông cứng. Kết thúc, Lăng Vân chậm rãi đi đến Giả Thiên Vô Ngấn trước mặt, trong tay càn khôn kiếm vung lên, một cái kiếm quang hiện lên. Một giây sau, Giả Thiên Vô Ngấn thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán ở trong không khí. Chủ nhân, ta cảm giác, còn có càng mạnh địch nhân, Tuyết Ảnh cau mày nói. Ân, đây chỉ là bắt đầu, chúng ta nhất định phải tìm tới chân chính Thiên Vô Ngấn, cùng giấu ở hắc thủ phía sau màn. Lăng Vân hít sâu một hơi, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh, một người một thú, dọc theo quanh con đường núi đi vào một cái hoang vắng trước sơn động. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng quan sát một chút bốn phía, đối với Tuyết Ảnh nói, Tuyết Ảnh, nơi này có chủng không thích hợp khí tức, ngươi có cảm giác sao? Tuyết Ảnh đáp lại, ân, chủ nhân, ta cũng cảm thấy nơi này có điểm tà ác, giống như có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối chúng ta. Hai người một cao một thấp, cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động, chỉ gặp trong động tia sáng lờ mờ. Một trận hôi thối xông vào mũi, tựa như là thi thể hư thối cùng không biết tên chất lỏng hỗn hợp lại cùng nhau hương vị. Đáng chết, nơi này làm sao ác tâm như vậy? Lăng Vân nhíu nhíu mày. Tại chung quanh bọn họ, trên vách tường có một ít phát vàng vách đá vẽ, miêu tả lấy một chút kinh khủng tràng cảnh. Tỷ như bị tách rời thân thể, đáng sợ yêu thú, thậm chí còn có chút xem không hiểu tế tự đồ án. Xem ra chúng ta là đến đúng rồi, nơi này nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Lăng Vân quyết định xâm nhập dò xét. Nhưng là tại bọn hắn xâm nhập dò xét một phen sau, cũng không có tìm tới thứ đặc biệt gì. Lăng Vân có chút thất vọng nói, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, đây chỉ là cái phổ thông sơn động. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi, đột nhiên, mặt đất phát ra răng rắc một tiếng vang thật lớn, lập tức một cái động lớn đột nhiên xuất hiện tại dưới chân bọn hắn. Coi chừng, Lăng Vân quát to một tiếng, nhưng đã tới đã không kịp, một người một thú liền trong nháy mắt rớt xuống. Trong nháy mắt này, Lăng Vân vội vàng thôi động toàn thân thần lực, ý đồ giữ vững thân thể. Nhưng phát hiện hang động này tựa hồ có thôn phệ thần lực đặc tính, khiến cho hắn không cách nào sử dụng thần thông. Hai người không ngừng rơi xuống, cho đến rơi xuống một cái càng thêm buồn nôn cùng tà ác địa phương, nơi đó có đủ loại hài cốt, tản mát ra một cỗ tử vong cùng mục nát khí tức. Ta dựa vào, đây là nơi quái quỷ gì? Lăng Vân một bên đè nén muốn nôn mửa xúc động, một bên nhìn bốn phía. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong tầm mắt của bọn hắn chợt lóe lên. Là địch nhân, Tuyết Ảnh lập tức hóa thành một đạo băng kiếm, lơ lửng tại Lăng Vân bên người. Lăng Vân hít sâu một hơi, ngưng tụ ra một đạo rộng rãi lực lượng pháp tắc, chuẩn bị ứng đối sắp đến chiến đấu. Tới đi, ta ngược lại muốn xem, địa phương quỷ quái này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì lực lượng tà ác. Thanh âm của hắn vừa dứt, chung quanh hài cốt phảng phất nghe được triệu hoán, đột nhiên tự động tổ hợp lại với nhau, hình thành từng cái kinh khủng khô lâu quái vật. Còn có loại thao tác này, Lăng Vân nhếch miệng cười một tiếng. Nắm chặt trong tay càn khôn kiếm. Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính pháp tắc cùng thần thông. Nói đi, hắn huy kiếm chém ra, một đạo kiếm khí quét ngang mà ra, khô lâu quái vật bọn họ trong nháy mắt bị chém thành vỡ nát. Đánh nát một đợt lại một đợt buồn nôn đến cực điểm khô lâu quái vật sau, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh rốt cục đi tới một cái kinh khủng hơn nơi trốn. Tại trước mặt bọn hắn, là một cái tràn đầy màu nâu dịch nhờn cửa đá. Ta sát, đây là thứ đồ gì? Lăng Vân liếc mắt liền nhìn ra trên cửa đá dịch nhờn có vấn đề. Chủ nhân, ta cảm giác dịch nhờn kia bên trong cất giấu không biết tên tà lực. Tuyết Ảnh khẩn trương nói. Lăng Vân lặng lẽ ngưng tụ một đạo lực lượng pháp tắc, muốn nhẹ nhàng đụng vào dịch nhờn kia, nhìn xem phải chăng có thể tìm ra giải quyết chi pháp. Ngay tại ngón tay của hắn sắp tiếp xúc cái kia buồn nôn vật chất lúc, dịch nhờn kia đột nhiên bắt đầu dị thường nhúc nhích, tựa như là bị lực lượng nào đó kích hoạt lên một dạng. Cỏ, thứ này là sống, Lăng Vân vội vàng thu tay lại, một người một thú bắt đầu tránh trái tránh phải. Nhưng những dịch nhờn này giống như có ý thức của mình một dạng, càng thêm điên cuồng hướng lấy bọn hắn đánh tới. Không dùng, tránh không xong, Lăng Vân mắt thấy không cách nào tránh đi, đành phải kiên trì thi triển một đạo thần thông. Đoạn giới kiếm khí, một đạo kiếm khí từ càn khôn trong kiếm xông ra, cắt phía trước nhúc nhích dịch nhờn. Nhưng vào lúc này, những này bị cắt chém dịch nhờn đột nhiên sát nhập, hình thành một cái cự đại thể lỏng quái vật. Xem ra đơn giản công kích không dùng, vậy liền đến điểm cứng rắn. Lăng Vân cắn răng nghiến lợi nói, hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt càn khôn kiếm, toàn thân lực lượng pháp tắc bắt đầu ở trên thân kiếm ngưng tụ. Lực lượng pháp tắc, tụ, theo hắn kêu gọi, một cỗ rộng rãi lực lượng ngưng kết tại càn khôn trên thân kiếm, trong nháy mắt chém về phía cái kia to lớn thể lỏng quái vật. Chương 3120, thanh âm thần bí. Tại nguồn lực lượng kia tại chém về phía thể lỏng quái vật đằng sau, trong nháy mắt liền bị chặt thành rất nhiều, những dịch nhờn này lại muốn tại tụ tập lại. Phá toái đằng sau còn muốn đoàn tụ, nằm mơ, Lăng Vân cười lạnh một tiếng, càn khôn trên thân kiếm lực lượng pháp tắc trong nháy mắt tăng vọt. Tuyết ảnh cũng không có lãnh đạm, hồ chảo vung lên, băng xương chi lực tứ tán, đông kết sắp tụ tập dịch nhờn. Lăng Vân huy kiếm một chỉ, vạn vật kiếm vực, kiếm khí ầm vang tuôn ra, phàm là bị kiếm khí bao trùm khu vực, dịch nhờn liền bị chia cắt đến chia năm xẻ bảy. Những này bị cắt dịch nhờn ý đồ một lần nữa sát nhập, nhưng Lăng Vân cùng Tuyết ảnh cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Tuyết ảnh băng xương chi lực trong nháy mắt đông kết bọn chúng, Lăng Vân thì mượn nhờ hỗn nguyên sóng chấn động thần thông này, triệt để phá hủy bọn chúng ngưng tụ năng lực. Hỗn nguyên sóng chấn động, phá. Lăng Vân bỗng nhiên vừa hô, trong tay càn khôn kiếm bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sóng chấn động, trực tiếp đem những này ngưng tụ cùng một chỗ dịch nhờn chấn động đến tan thành mây khói. Ha ha, không nghĩ tới ác tâm như vậy đồ vật cũng sẽ bị chúng ta giải quyết hết. Lăng Vân lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Chủ nhân, nơi này tà khí quá nặng đi, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Thiên Vô Ngấn. Tuyết ảnh khẩn trương nhắc nhở. Ân, nói đúng, Lăng Vân nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua cái này âm u, buồn nôn hoàn cảnh, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Thiên Vô Ngấn, ngươi ở đâu? Lăng Vân đỡ sờ càn khôn kiếm, toàn thân lực lượng pháp tắc giống như thủy triều mãnh liệt, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện hết thảy. Hừ, muốn tìm ta? Một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến, tùy theo mà đến là một cỗ cường đại lực áp bách. Ngươi là ai? Lăng Vân ngưng trọng hỏi. Địch nhân của ngươi, thanh âm vừa dứt, một cỗ kinh khủng tà năng lao qua. Lăng Vân cùng Tuyết ảnh chỉ cảm thấy không khí bốn phía đều trở nên dị thường kiềm chế. Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Lăng Vân nắm chặt càn khôn kiếm, lực lượng pháp tắc đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể bộc phát. Đúng lúc này, buồn nôn bò sát quái vật từ mặt đất, vách tường, thậm chí trên trần nhà đột nhiên bừng lên. Mỗi một cái đều là mọc đầy hư thối nhục thể cùng bén nhọn răng độc tồn tại kinh khủng. Thật mẹ hắn buồn nôn. Lăng Vân chửi ầm lên, không chút do dự huy động càn khôn kiếm, hỗn nguyên 3000 kiếm pháp, sơ cấp kiếm trận. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, càn khôn trên thân kiếm bộc phát ra vô số đạo kiếm khí. Như là một tấm to lớn lưới, đem những cái kia buồn nôn bò sát quái vật một mực khóa chặt. Tuyết ảnh cũng không có nhàn rỗi, rít lên một tiếng sau, nó thể nội băng hệ dị năng bộc phát mà ra. Băng xương u linh trận, một tầng thật dày băng xương lập tức bao trùm những cái kia bò sát quái vật, cùng Lăng Vân kiếm trận đan vào lẫn nhau. Hình thành một đạo cơ hồ không thể vượt qua phòng tuyến. Nhưng những quái vật này dị thường ương ngạnh, băng xương cùng kiếm khí mặc dù để bọn chúng thống khổ không chịu nổi, cũng không có lập tức đem bọn chúng chém giết. Hỗn nguyên sóng chấn động, lần nữa khởi động, Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong tay càn khôn kiếm lần nữa phát ra chấn động, lần này so trước một lần càng thêm mãnh liệt. Những cái kia bị băng xương cùng kiếm khí khóa chặt bò sát quái vật đang chấn động đợt ảnh hưởng dưới. Rốt cục không thể thừa nhận, từng cái bạo thành một đám huyết vụ, biến mất ở trong không khí. Ha ha, lần này xem như giải quyết bọn này buồn nôn ra hỏa. Lăng Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang chuẩn bị thu hồi càn khôn kiếm. Chủ nhân, đừng phớt lờ, nơi này còn có không thích hợp khí tức. Tuyết ảnh cảnh giác nhắc nhở. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này, chuyện nơi đây xa xa không có kết thúc. Tìm tới Thiên Vô Ngấn mới là chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất. Tuyết ảnh khẩn trương nói. Đúng vậy, vô luận nơi này có âm mưu gì, đều không thể ngăn dừng chúng ta tìm tới Thiên Vô Ngấn. Lăng Vân trong mắt tràn đầy tự tin. Đúng lúc này, thanh âm băng lãnh kia vang lên lần nữa, các ngươi xác thực rất có thực lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ai ở nơi đó, nhanh cho ta hiện thân. Lăng Vân gầm thét một tiếng, càn khôn kiếm khí bốn phía. Ha ha, gấp cái gì, các ngươi lập tức liền sẽ biết ta. Cái kia thanh âm âm trầm vang lên lần nữa, thân thể thật rất tốt, bất quá lập tức thân thể này chính là ta mượn tới. Thanh âm vừa biến mất, Lăng Vân trong lòng đột nhiên chấn động. Cái kia không rõ thân phận thanh âm tựa hồ để lộ ra một loại không nói ra được tà ác cùng uy hiếp, làm cho lòng người đáy phát lạnh. Cái này mẹ hắn là nơi quái quỷ gì, Thiên Vô Ngấn bị làm đến nơi này, cũng thật sự là xui xẻo. Lăng Vân mặt không biểu tình, Tuyết Ảnh nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, hiển nhiên cũng là cảm nhận được loại kia để cho người ta dùng mình không khí. Chủ nhân, nơi này khí tức càng ngày càng không được bình thường. Vậy cũng phải kiên trì đi lên phía trước, vì cứu Thiên Vô Ngấn, không có khả năng lùi bước. Lăng Vân vặn chặt nắm đấm, một cỗ hỗn nguyên chi lực từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, Càn Khôn kiếm càng là như đồng cảm đáp lời chủ nhân tâm tình bình thường, thân kiếm run nhẹ nhẹ. Bọn hắn tiếp tục hướng phía hang động chỗ sâu tiến lên, trên đường không ngừng có các loại hiện tượng kỳ quái xuất hiện. Tỷ như trong lúc bất chợt xuất hiện mặt người, có thể là đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, mỗi một cái đều để lòng người sinh sợ hãi. Nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những âm khí này cùng hiện tượng quỷ dị chẳng lẽ là một loại nào đó pháp tắc thể hiện? Lăng Vân cau mày, nếu như là pháp tắc, đen đủi như vậy sao nhất định có tồn tại cường đại? Tuyết Ảnh coi chừng quan sát bốn phía, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Nhưng vào lúc này, hang động cuối cùng rốt cục xuất hiện, mà tại cái kia cuối cùng, một cái cự đại bóng đen đột nhiên hiển hiện. Đến hay lắm, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Cái kia thanh âm âm trầm vang lên lần nữa, tới đồng thời, bóng đen kia đột nhiên mở ra một cái miệng to như chậu máu. Bên trong tràn đầy răng bén nhọn, bay thẳng đến Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đánh tới. Xem chiêu, hỗn nguyên trung cực chém. Lăng Vân hét lớn một tiếng, Càn Khôn kiếm trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt kiếm khí, bay thẳng đến bóng đen to lớn kia chém đi qua. Băng xương thần thông, băng phong vạn lý. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, thể nội băng hệ dị năng như là như hồng thủy tuôn ra, ý đồ đem bóng đen kia đông kết. Bóng đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị kiếm khí cùng băng xương đồng thời đánh trúng, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, nó thế mà còn có thể dãy dụa lấy đứng lên. Không hổ là hỗn nguyên cấp bậc cường giả, nhưng các ngươi còn đánh giá thấp ta. Cái kia thanh âm âm trầm tựa hồ mang theo vẻ hưng phấn. Hỗn đản, đi chết đi, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, Càn Khôn trên thân kiếm khí lần nữa ngưng tụ, hắn sử dụng chính mình mạnh nhất một chiêu hỗn nguyên vô cực chém. Kiếm khí hình thành một cái cự đại vòng xoáy, giống như giữa thiên địa đáng sợ nhất phong bạo, lấy sức mạnh như bẻ cành khô hướng phía bóng đen kia dũng mãnh lao tới. Bóng đen nhìn thấy cái này một màn kinh người, buồn nôn trên gương mặt viết đầy hoảng sợ. Mẹ nó, tránh, bóng đen hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo hắc vụ, ý đồ tránh đi một kích kinh khủng này. Nhưng là, Lăng Vân hỗn nguyên vô cực chém uy lực cường đại cỡ nào, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy liền để hắn trốn qua một kiếp. Chương 3121, tiến vào trong cửa đá. Kiếm khí trực tiếp quán xuyên hắc vụ, đem nó ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài. A, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau liền xuất hiện tại bị đánh bay bóng đen trước mặt. Hỗn nguyên phá hư quyền, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trên nắm tay tụ tập mãnh liệt hỗn nguyên chi lực, lập tức bỗng nhiên đấm ra một quyền. Quyền thế như sấm, uy lực rung trời, trực tiếp đem bóng đen đánh cho phá toái, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ. Nhưng vào lúc này, những mảnh vỡ kia đột nhiên bắt đầu tự động tụ tập, phảng phất có được sinh mệnh bình thường. Thứ đồ quỷ gì, Lăng Vân hai mắt băng hàn. Chủ nhân, phải cẩn thận, gia hỏa này còn không có hoàn toàn biến mất. Tuyết Ảnh cảnh giác nói, vậy liền để hắn hoàn toàn biến mất. Lăng Vân trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ ánh sáng. Màu đen mảnh vỡ rốt cục một lần nữa ngưng tụ thành một cái hình người, nhưng lại so trước đó càng thêm buồn nôn cùng tà ác, phảng phất từ trong địa ngục bò ra tới quái vật. Càn Khôn kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, Lăng Vân bắt đầu vịnh sướng phức tạp chú ngữ, chung quanh pháp tắc phảng phất cũng bắt đầu trở nên sinh động. Hỗn nguyên Càn Khôn, thiên địa đồng thọ, ta lấy hỗn nguyên chi lực, thể đưa ngươi chém tận giết tuyệt. Kiếm khí lần nữa ngưng tụ, lần này càng thêm nồng đậm, phảng phất liền thiên địa đều muốn bị cắt ra. Bóng đen cảm thấy một trận kinh hãi, nhưng đã tới không kịp trốn tránh. Kiếm khí trong nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn, liền đối cái kia không ngừng tụ tập mảnh vỡ màu đen cùng một chỗ bị tiêu diệt. Thiên Vô Ngấn, ngươi ngay tại phía trước đi. Lăng Vân thở dốc mấy lần, mỉm cười, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi cũng không có mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Hai người một thú lần nữa đi vào hang động chỗ sâu, trải qua một đoạn uốn lượn quanh co hành lang sau, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cự đại cửa đá. Trong này nhất định có đồ vật gì. Tuyết Ảnh trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, xem trước một chút lại nói. Lăng Vân thận trọng đi tới, bắt đầu cẩn thận quan sát cửa đá. Chủ nhân, Người cảm giác thế nào? Tuyết Ảnh tò mò hỏi. Không có gì không thích hợp, chính là cửa đá này nhìn rất phổ thông. Lăng Vân lắc đầu, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cả người phảng phất muốn mất đi ý thức bình thường. Chủ nhân, ngươi thế nào? Tuyết Ảnh lớn tiếng kêu lên. Chờ chút, ta giống như trúng cái gì đồ vật. Lăng Vân đột nhiên nghĩ đến, nhưng đã quá muộn, tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, lập tức hoàn toàn đen lại. Lăng Vân mở to mắt, phát hiện chính mình đang đứng tại một cái mỹ lệ trong đình viện, một vị mỹ mạo thê tử đang đứng ở trước mặt hắn. Ngươi rốt cục trở về. Thê tử ôn nhu nói, ta, trở về. Lăng Vân có chút không hiểu. Đúng vậy, ngươi vẫn luôn ở chỗ này, chúng ta một mực chờ đợi ngươi. Thê tử cười cười, Lăng Vân đột nhiên cảm thấy một trận hạnh phúc xông lên đầu, hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy được con cái của mình ngay tại chơi đùa. Cha, nhi tử chạy tới, cười kêu lên. Hài tử, Lăng Vân ôm lấy hắn, trong mắt tràn đầy nhu tình. Đây hết thảy đều quá tốt đẹp, phảng phất là hắn một mực khát vọng sinh hoạt. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn, ta sao có thể ở chỗ này an nhàn tự tại? Lăng Vân đột nhiên bừng tỉnh, ngươi đang suy nghĩ gì? Thê tử hỏi, không, đây hết thảy đều không phải là thật. Lăng Vân tự lẩm bẩm, chủ nhân, mau tỉnh lại, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lăng Vân chấn động mạnh một cái, cuối cùng từ trong huyễn cảnh tỉnh lại. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh, Tuyết Ảnh kích động nói. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lăng Vân mê hoặc hỏi. Ngươi trúng thuốc mê, lâm vào huyễn cảnh, Tuyết Ảnh giải thích nói. Thuốc mê, Lăng Vân đột nhiên nghĩ đến cửa đá. Không sai, chúng ta vừa rồi đều trúng. Thiên Vô Ngấn cười khổ nói. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Vân hỏi, tiếp tục đi tới, không có lựa chọn nào khác. Thiên Vô Ngấn nói, vậy liền tiếp tục đi. Lăng Vân cầm lên càn khôn kiếm, chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống khiêu chiến. Bọn hắn lần nữa đi tới trước cửa đá, lần này không tiếp tục nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, thuận lợi mở ra cửa. Tiến, Lăng Vân phất tay, dẫn đầu bước vào trong cửa đá. Tuyết Ảnh đi theo phía sau hắn, hai mắt tản ra hàn quang. Đông, cửa đá trầm muộn đóng lại, đưa tới một trận âm lãnh tiếng vọng. Hai người một thú lập tức cảm giác bốn phía bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Nơi này là địa phương nào? Lăng Vân đánh giá bốn phía, hơi biến sắc mặt. Trong thạch thất đứng sừng sững lấy tượng đá khổng lồ, mỗi cái đều có cao 3-4 mét, hết sức uy vũ. Càng khiến người ta hãi hùng khiếp phía chính là những cái kia hình thái quái dị, diện mục dữ tợn động vật tượng đá, phảng phất tại ám chỉ nơi này từng là một loại nào đó sinh vật đáng sợ căn cứ. Không thích hợp, những tượng đá này. Tuyết Ảnh lời còn chưa dứt, một đạo tia sáng quái dị đột nhiên từ trên tượng đá hiện lên. Làm cho người dùng mình chính là, những tượng đá kia vậy mà bắt đầu chậm rãi di động, vỡ ra trong khe hở tuôn ra ánh sáng màu đỏ, như là dữ tợn con mắt. Đi chết, Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong tay càn khôn kiếm nổi lên kiếm quang sáng chói, một đạo kiếm khí liền hướng cái thứ nhất động vật tượng đá chém tới. Nhưng vào lúc này, tượng đá trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo hắc khí, cùng kiếm khí đụng vào nhau, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Không ổn, những tượng đá này có sinh mệnh, Lăng Vân sắc mặt trầm xuống, coi chừng, chủ nhân. Tuyết Ảnh thân thể tại thời khắc này huyễn hóa thành một đầu to lớn băng hồ, bay thẳng đến một cái khác động vật tượng đá đánh tới. Tượng đá kia trong miệng phun ra hỏa cầu cùng Tuyết Ảnh băng chảo trên không trung va chạm, lập tức đã dẫn phát một trận cỡ nhỏ bạo tạc. Hừ, đùa lửa, Tuyết Ảnh thấp giọng trào phúng, lần nữa vung ra băng chảo. Xúc sinh, Lăng Vân gào thét một tiếng, trong tay càn khôn kiếm bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo kiếm quyển, đem chung quanh mấy cái tượng đá bao phủ trong đó. Nhưng những tượng đá này tựa hồ cũng không e ngại, ngược lại càng thêm cuồng bạo, từng cái như là thoát cương dã thú, điên cuồng hướng Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh phát động công kích. Nhìn ta phá ngươi, Lăng Vân trong tay càn khôn kiếm chấn động, một đạo kiếm khí xuyên thấu tượng đá đầu lâu. Đúng lúc này, Lăng Vân đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, phảng phất có thứ gì ngay tại ăn mòn thân thể của hắn. Tình huống như thế nào? Lăng Vân có chút khó chịu, Tuyết Ảnh lúc này cũng cảm thấy dị thường, nhưng nó dù sao cũng là băng hệ dị năng thú, điểm ấy ảnh hưởng cũng không lớn. Chủ nhân, không thể chủ quan, trong không khí nơi này tựa hồ có độc. Tuyết Ảnh cảnh giác nói, đáng chết, xem ra không có khả năng còn như vậy mang xuống. Lăng Vân cắn răng, ngẩng đầu nhìn càng ngày càng nhiều tượng đá. Tuyết Ảnh, ta muốn khởi xướng toàn diện công kích, chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Vân ánh mắt kiên định nói, hiểu rõ, chủ nhân. Tuyết Ảnh thân thể lần nữa huyễn hóa thành to lớn băng hồ, ánh mắt lạnh như băng để lộ ra nghiêm nghị chiến ý. Lăng Vân hít sâu một hơi, bắt đầu thôi động thể nội bị độc tố áp chế chân khí. Toàn thân hắn cơ bắp căng cứng, phảng phất muốn đem ở bên trong lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra. Càn khôn nhất kiếm, phá. Theo hắn gầm thét, Càn Khôn kiếm bộc phát ra kiếm quang sáng chói, kiếm quang như hồng, quét ngang thạch thất. Oanh, uy lực to lớn trong nháy mắt đánh nát tượng đá, nhưng Lăng Vân bởi vì cưỡng ép thôi động lực lượng mà sắc mặt trắng bệch. Hắn đột nhiên ho ra một ngụm máu, toàn thân giống như đã mất đi lực lượng. Chủ nhân, Tuyết Ảnh lòng sinh khẩn trương, lập tức xông lên phía trước. Đừng quản ta, nhanh phá cửa. Lăng Vân cố nén thân thể khó chịu, giãy giụa lấy mệnh lệnh. Tuyết Ảnh không do dự, lập tức tập trung băng nguyên tố tại móng vuốt ở giữa, tạo thành một đạo băng nhận. Răng rắc băng nhận hung hăng chém vào trên cửa đá, dẫn phát liên tiếp vết rạn. Lăng Vân thấy cảnh này, biết thời gian không nhiều, cưỡng ép thôi động còn lại chân khí, lần nữa huy kiếm trợ công. Phá, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh gần như đồng thời hét lớn một tiếng. Oanh, rốt cục, cửa đá bị phá ra một cái động lớn, lộ ra phía ngoài thông đạo. Đi, Lăng Vân mặc dù thân thể suy yếu, nhưng chiến ý chưa giảm, hắn cầm thật chặt Càn Khôn kiếm, liền muốn đi ra ngoài cửa. Chủ nhân, ngài tiếp tục như vậy sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tuyết Ảnh lòng nóng như lửa đốt, nguy hiểm tính mạng so với bằng hữu an nguy đây tính toán là cái gì, đi. Lăng Vân phảng phất ý chí sắt đá, Tuyết Ảnh trong lòng biết không thể khuyên, đành phải coi chừng đỡ lấy Lăng Vân, bước nhanh đi ra ngoài. Ra thạch thất, hai người không dám hơi dừng lại, tiếp tục chỉ lên thiên vô ngấn bị chộp tới phương hướng đi đến. Lăng Vân toàn thân đều đang run rẩy, mỗi đi một bước đều giống như tại leo lên một tòa núi cao, nhưng hắn trên khuôn mặt nhưng không có chút nào lùi bước. Chủ nhân, phía trước tựa hồ có ánh sáng. Tuyết Ảnh đột nhiên dừng lại, tiêm nhĩ rung động nhẹ nhẹ, ánh mắt sắc bén chỉ hướng phía trước yếu ớt sáng ngời. Vậy liền đi, Lăng Vân cắn chặt môi dưới, cưỡng ép kềm chế bởi vì thương thế cùng độc tố mà mang tới cảm giác suy yếu, mỗi một bước cũng giống như đạp ở trên mũi đao. Một người một thú bước nhanh tiến lên, rốt cục đi tới một cái dị thường quỷ dị tế đàn trước. Tế đàn này hiện đầy màu đỏ phù chú, mỗi một cái phù chú đều phảng phất tại tản ra tà dị khí tức, không khí chung quanh cũng bởi vậy trở nên ngưng trọng. Nơi này đơn giản giống quỷ cửa đóng. Lăng Vân ánh mắt âm trầm đánh giá chung quanh. Chủ nhân, bây giờ không phải là lúc cảm khái, ngài cần lập tức trị liệu. Tuyết Ảnh lộ ra dị thường lo lắng. Trị liệu, Lăng Vân sững sờ. Ta có thể sử dụng băng nguyên tố vì ngài tạm thời ổn định thương thế cùng độc tố. Tuyết Ảnh giải thích, vậy ngươi chờ cái gì? Nhanh làm, Lăng Vân không chút do dự nói. Tuyết Ảnh lập tức toàn thân màu băng lam quang mang đại phóng, móng của nó chạm đến Lăng Vân vết thương, băng lãnh lực lượng nguyên tố lập tức rót vào trong cơ thể của hắn. Lạnh, Lăng Vân nhíu nhíu mày, cảm giác giống như là có băng châm tại thể nội xuyên thẳng qua. Nhưng rất nhanh, cái kia cỗ băng lãnh lực lượng bắt đầu cùng hắn thể nội độc tố cùng thương thế tiến hành đối kháng. Như thế nào, có thể kiên trì sao? Tuyết Ảnh hỏi, đương nhiên, tiếp tục, Lăng Vân cắn răng nghiến lợi nói. Tuyết Ảnh lần nữa hít sâu, băng nguyên tố lực lượng càng ngày càng mãnh liệt. Lăng Vân cảm thấy thể nội độc tố bắt đầu dần dần yếu bớt, cảm giác suy yếu cũng có chỗ giảm bớt. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được từ tế đàn chỗ sâu truyền đến âm thanh kỳ quái. Chủ nhân, đã nghe chưa? Bên kia tựa hồ có động tĩnh. Tuyết Ảnh cảnh giác hỏi, ân, ta cũng nghe đến thiên vô ngấn rất có thể là ở chỗ này. Cứ việc thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng nghĩ đến thiên vô ngấn nguy cơ, Lăng Vân phảng phất lại tìm về lực lượng. Nhưng là chủ nhân ngài tình huống hiện tại, đừng nói nữa, trị liệu xong liền xuất phát, Lăng Vân quả quyết nói. Tuyết Ảnh im lặng, chỉ có thể tiếp tục cưỡng chế cho Lăng Vân trị liệu. Khi băng nguyên tố lực lượng hoàn toàn ổn định Lăng Vân thể nội độc tố cùng thương thế sau, một người một thú lần nữa chuẩn bị xuất phát. Đi thôi, thiên vô ngấn đang chờ chúng ta. Lăng Vân nhấc lên Càn Khôn kiếm, mắt sáng như đuốc. Là, chủ nhân, Tuyết Ảnh huyễn hóa thành tiểu hồ ly hình thái, nhảy lên Lăng Vân bả vai. Mà lúc này tại sơn động chỗ sâu, hai con mắt màu đỏ ngòm giống như dung nham giống như lưu chuyển, đó là huyết nhãn, một cái sắp mất đi kiên nhẫn tà thần. Hắn mắt lom lom quan sát đến thiên vô ngấn bị cầm tù địa lao cùng Lăng Vân bọn hắn hành động. Bầy kiến cỏ này, lại dám ở trước mặt ta kéo dài thời gian. Tử Yên, lập tức đi, đem Lăng Vân cho ta chộp tới, ta phải dùng thân thể của hắn. Huyết nhãn thô giáp tiếng nói vang vọng toàn bộ hang động. Là, đại nhân, Tử Yên, cả người khoác áo bào tím, khuôn mặt nữ tử quỷ dị, thoáng hiện tại huyết nhãn trước mặt. Lập tức cấp tốc biến mất, hướng Lăng Vân bọn hắn vị trí bay đi. Không bao lâu, Tử Yên đã đi tới Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh vị trí, nhìn thấy bọn hắn ngay tại trị liệu thương thế. Khóe mắt nàng vẩy một cái, cười thầm nói, ha ha, sắp chết đến nơi còn không biết. Tử Yên lập tức phất tay, triệu hồi ra một đám hình thái khác nhau. Diện mục hung thú dữ tợn. Trong đó có ba con sói, một đầu hỏa diễm sư tử, còn có một cái to lớn hoa ăn thịt người. Lăng Vân, ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong sao? Tử Yên âm tiếu nói, người đến người nào, Nơi này có ngươi nhúng tay địa phương sao? Lăng Vân đem Càn Khôn kiếm đưa ngang trước người, ánh mắt kiên định. Hừ, các ngươi là tới cứu Thiên Vô Ngần a? Bất quá hắn hiện tại đã bị đại nhân nhà ta nhìn trúng, các ngươi tranh thủ thời gian giao ra thân thể, bằng không đợi lấy chết đi. Tử Yên cười lạnh, Thiên Vô Ngần là bằng hữu của chúng ta, ta tuyệt không cho phép các ngươi đụng hắn một cọng tóc gáy. Lăng Vân gầm thét, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón ta quái thú đi. Tử Yên nhếch miệng cười một tiếng, chỉ huy hung thú nhào về phía Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh. Kịch chiến hết sức căng thẳng, Tuyết Ảnh hóa thành to lớn băng hồ, lấy hàn băng chi lực cùng hỏa diễm sư tử đối kháng. Lăng Vân thì cầm trong tay Càn Khôn kiếm, đối phó cái kia ba con sói cùng hoa ăn thịt người. Đi chết đi, Lăng Vân gầm thét, Càn Khôn kiếm mang theo cực nóng kiếm khí, chém về phía một con sói. Cơ hồ là trong nháy mắt, con sói kia ứng thanh mà giải, hóa thành một đạo khói đen. A, đây chính là thực lực của các ngươi. Tử Yên thấy cảnh này, trên mặt lộ ra khinh thường. Chớ đắc ý, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Lăng Vân trong mắt lóe lên sát cơ. Lúc này, Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, dùng băng răng thành công đâm xuyên qua hỏa diễm sư tử trái tim, khiến cho vỡ vụn thành một đống cho tàn. Các ngươi, Tử Yên phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cũng minh bạch tình thế không ổn. Đã ngươi không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, vậy liền để ta đến dạy ngươi đi. Lăng Vân nói, cầm kiếm phóng tới Tử Yên. Cả hai mạnh mẽ khí tức tại thời khắc này va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Tử Yên huy động trong tay ma trượng, cùng Lăng Vân Càn Khôn kiếm giao phong. Bang, bang, bang, kiếm quang cùng ma lực trên không trung kịch liệt va chạm, dẫn phát liên tiếp chấn động. Lăng Vân cảm thấy mình lực lượng trong cơ thể ngay tại nhanh chóng tiêu hao, nhưng hắn cũng rõ ràng, hiện tại tuyệt không thể thua trận. Bởi vì, Thiên Vô Ngấn còn đang chờ bọn hắn đi cứu. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, Tử Yên. Thiên Vô Ngấn là bằng hữu của chúng ta, các người bọn xúc sinh này mơ tưởng tổn thương hắn. Lăng Vân trong mắt bắn ra ánh mắt bén nhọn. Hừ, người bây giờ thắng ta liền có thể cứu ra Thiên Vô Ngấn sao? Tử Yên mặc dù bị buộc đến tuyệt cảnh, nhưng ngoài miệng vẫn không tha người. Người đây là đang mạnh miệng. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, lần nữa huy kiếm, cùng Tử Yên triển khai càng thêm giao phong kịch liệt. Chương 3122, tìm tới Thiên Vô Ngấn. Tử Yên nghiến răng nghiến lợi. Đối mặt Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cường đại thế công, nàng biết rõ không cách nào thay đổi cục diện, nhưng lại không có chút nào lùi bước chi ý. Nàng giơ cao trong tay ma trượng, đột nhiên phóng xuất ra một đạo năng lượng màu tím chùm sáng, hung hăng phóng tới Lăng Vân. Lăng Vân chào phúng cười một tiếng, Càn Khôn kiếm nơi tay, kiếm quang lóe lên, liền đem cái kia đạo chùm sáng màu tím chẻ thành hai đoạn. Tuyết Ảnh cũng không yếu thế, hóa thân thành to lớn băng hồ, vẫy đuôi một cái, liền phóng xuất ra băng hàn hàn khí. Đem Tử Yên bên cạnh không khí ngưng kết. Tử Yên cảm thấy áp lực tăng gấp bội, không ngừng lùi lại, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng phẫn nộ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lăng Vân càng đánh càng hăng, cảm giác được Càn Khôn kiếm cùng mình ý chí càng thêm dung hợp, mỗi một kiếm đều như lôi đình giống như rung động, làm cho Tử Yên liên tục bại lui. Nói cho ta biết, Thiên Vô Ngấn ở nơi nào? Lăng Vân đem Càn Khôn kiếm chỉ tại Tử Yên cổ họng, tiếng nói như là băng lãnh cương đao. Hừ, ta sẽ không nói cho ngươi. Tử Yên vẫn mạnh miệng, ngươi tốt nhất hợp tác, nếu không ngươi lại so với chết còn khó chịu hơn. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, một chút cũng không giống là đang nói đùa. Tử Yên trong lòng giật mình, rốt cục ý thức được tình cảnh của mình nguy hiểm cỡ nào. Nàng do dự một chút, rốt cục nói ra Thiên Vô Ngấn bị cầm tù địa điểm. Tại phía tây gian phòng bí mật bên trong, đa tạ hợp tác, Lăng Vân mỉm cười, lập tức không chút do dự huy kiếm, đem Tử Yên chém thành hai đoạn. Trong nháy mắt, thân thể của nàng hóa thành cho bụi. Biến mất ở trong không khí. Chủ nhân, chúng ta bây giờ hẳn là chạy tới phía tây gian phòng bí mật. Tuyết Ảnh thu hồi to lớn băng hồ hình thái, khôi phục thành đáng yêu tiểu hồ ly bộ dáng, nhún nhảy một cái đứng tại Lăng Vân trên bờ vai. Ân, chúng ta đến mau chóng. Lăng Vân hít sâu một hơi, cảm thấy mình mặc dù tiêu hao không ít lực lượng, nhưng tinh thần so trước đó càng thêm sung mãn. Đây hết thảy cũng là vì cứu ra bằng hữu của hắn Thiên Vô Ngấn. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh không có chút nào dừng lại. Lập tức phóng tới phía tây gian phòng bí mật. Một người một thú tốc độ cực nhanh, phảng phất là xuyên qua hắc ám quang mang. Rốt cục, bọn hắn đi tới một cái nhìn như bình thường nhưng lại ẩn giấu đi vô số cơ quan cửa gỗ trước. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đứng tại phức tạp cửa gỗ trước, cảm giác giống như là đứng ở một cái mê cung lối vào. Trên cánh cửa này khắc đầy các loại kỳ quái ký hiệu cùng đường vân, nhìn có phức tạp mở ra cơ chế. Chủ nhân, cánh cửa này không đơn giản, ta cảm giác được một cỗ rất mạnh uy áp. Tuyết Ảnh nói. Tiểu hồ ly con mắt nhìn chằm chằm trên cửa ký hiệu. Ân, hoàn toàn chính xác, đây cũng là một đạo kết giới, còn có ám khí bố trí. Lăng Vân cau mày, đi ra phía trước cẩn thận quan sát. Chúng ta thử trước một chút cái ký hiệu này. Lăng Vân đưa tay chạm đến bên trong một cái ký hiệu. Trong nháy mắt, cửa gỗ phát ra chói mắt quang mang, mấy cái ám khí bay ra, hướng phía bọn hắn vào tới. Tuyết ảnh trong nháy mắt hóa thành băng hồ, băng lãnh khí lưu trong nháy mắt ngưng kết thành băng tường, đem ám khí cản lại. Thật sự là lợi hại. Lăng Vân lắc đầu, vỗ vỗ lồng ngực của mình, giống như muốn đem dọa đi ra nhịp tim đập trở về. Không đối, chúng ta nhất định phải càng chú ý, ám khí khả năng chỉ là trong đó một tầng cơ quan. Tuyết ảnh nói, Lăng Vân nhẹ gật đầu, bọn hắn lần nữa tỉ mỉ xem trên cửa ký hiệu cùng đường vân. Chờ chút, ngươi nhìn nơi này. Lăng Vân đột nhiên chỉ hướng một cái ký hiệu, nó cùng với những cái khác ký hiệu có chút khác biệt, cái ký hiệu này thoạt nhìn như là cái mấu chốt. Vậy chúng ta thử một chút, Tuyết ảnh nói, Lăng Vân hít sâu một hơi, chậm rãi dùng càn khôn kiếm mũi kiếm đụng vào ký hiệu kia. Lần này, cửa gỗ không tiếp tục phát ra hào quang chói sáng, mà là lặng yên im lặng mở ra. Rốt cục tiến đến, Lăng Vân thở dài một hơi, hắn cùng Tuyết ảnh đi vào. Vừa vào cửa, bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức băng lãnh đập vào mặt. Nơi này là một cái rộng rãi tầng hầm, hiện đầy các loại cực hình khí cụ cùng xích sắt. Nhanh, tìm tới Thiên Vô Ngấn, Lăng Vân thúc giục, hai người một thú lập tức bắt đầu ở tầng hầm bên trong tìm kiếm. Rốt cục, Lăng Vân tại trong một cái góc tìm được Thiên Vô Ngấn. Tay chân của hắn bị xích sắt khóa lại, nhìn tình huống thật không tốt. Thiên Vô Ngấn, ngươi còn tốt chứ? Lăng Vân đi qua, dùng càn khôn kiếm dễ dàng chặt đứt xích sắt. A, các ngươi rốt cuộc đã đến. Thiên Vô Ngấn đứng lên, cứ việc thân thể có chút suy yếu, nhưng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Chớ nói nhảm nhanh đi, Lăng Vân gấp rút nói. Chờ chút, còn có cuối cùng một đạo cơ quan, Thiên Vô Ngấn nhắc nhở. Lăng Vân cùng Tuyết ảnh cảnh giác nhìn chung quanh, quả nhiên ở tầng hầm một đầu khác, có một cái cự đại phù văn ngay tại lấp lóe. Trước tiên cần phải phá nó, Lăng Vân nói, hắn đi đến phù văn trước, tụ tập khí lực của toàn thân, càn khôn kiếm nơi tay, một kiếm chém xuống. Phù văn trong nháy mắt vỡ vụn, lập tức toàn bộ tầng hầm bắt đầu chấn động. Đi mau, Lăng Vân hô to, bắt lấy Thiên Vô Ngấn tay, hai người một thú tật tốc hướng lối ra chạy tới. Rốt cục, bọn hắn chạy ra tầng hầm, ngay sau đó toàn bộ tầng hầm ầm vang sụp đổ. Vừa nhìn thấy tầng hầm ầm vang sụp đổ một khắc này, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trao đổi một chút, trong lòng đều hiểu, đến mau rời khỏi nơi này. Tuyết ảnh đã từ băng hồ biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, nhảy tới Lăng Vân trên bờ vai. Đi, Lăng Vân cơ hồ là gào thét ra cái chữ này, hai người một thú trong nháy mắt phóng tới lối ra. Đúng lúc này, một trận quỷ dị hắc khí bừng lên, trực tiếp đem bọn hắn đường đi phong bế. Nồng đậm hắc khí ngưng kết thành thực thể, biến thành một đám người áo đen. Cái này đều tình huống như thế nào? Lăng Vân giận mắng một tiếng. Không sao, nhìn ta băng xương vạn trưởng. Tuyết ảnh từ Lăng Vân trên bờ vai nhảy xuống, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn băng hồ, trong miệng phun ra băng xương chi khí. Nhưng là những người áo đen này phảng phất cũng không e ngại băng xương, ngược lại càng thêm điên cuồng hướng bọn hắn phát khởi công kích. Đi chết đi, Lăng Vân huy động càn khôn kiếm, kiếm khí tung hoành, hướng người áo đen chém tới. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, mặc dù điểm võ lực không biết, nhưng động tác lại cực kỳ lưu loát. Hắn niệm động chú ngữ, một đạo ánh sáng màu tím từ trong tay hắn phát ra, đánh trúng vào mấy cái người áo đen. Xen vào việc của người khác, một tên người áo đen cười lạnh một tiếng, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở trên Thiên Vô Ngấn phía sau, một chưởng hướng hắn đánh tới. Thiên Vô Ngấn bị đánh trúng, cả người bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Ngươi dám đả thương bằng hữu của ta, muốn chết. Lăng Vân trong mắt lóe lên một đạo hung quang, càn khôn trên thân kiếm tụ tập lực lượng mạnh hơn, trong nháy mắt chém về phía tên người áo đen kia. Người áo đen mặc dù muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp, bị kiếm khí trực tiếp chém thành hai nửa, hóa thành một sợi hắc khí tiêu tán. Tuyết ảnh, giúp ta nhìn lên Thiên Vô Ngấn, ta tới đối phó bọn gia hỏa này. Lăng Vân đối với Tuyết ảnh nói, minh bạch, chủ nhân. Tuyết ảnh hóa về tiểu hồ ly bộ dáng, nhảy tới Thiên Vô Ngấn bên người, dùng băng xương chi khí đem hắn vây quanh, phòng ngừa hắc khí xâm nhập. Lăng Vân vung vẩy càn khôn kiếm, kiếm quang như rồng, mỗi một kiếm đều có thể chặt đứt mấy tên người áo đen. Nhưng những người áo đen này phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng một dạng, càng ngày càng nhiều. Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi còn có bao nhiêu người. Lăng Vân trong mắt tràn đầy khiêu khích, phảng phất là đang gây hấn với toàn bộ thế giới. Rốt cục, tại liên tục chém giết mười mấy tên người áo đen sau, những hắc khí này rốt cục bắt đầu giảm bớt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Lăng Vân thật dài thở hổn hển một hơi, rút ra phía sau đoạn kiếm, nhẹ nhàng cắt vỡ ngón tay của mình, mấy giọt tiên huyết rơi vào càn khôn trên thân kiếm. Càn khôn kiếm, hút máu, Trên thân kiếm lập tức hấp thu cái này mấy giọt tiên huyết, trong nháy mắt thân kiếm trở nên càng thêm sắc bén. Tìm một chỗ, trước cho Thiên Vô Ngấn chữa thương. Lăng Vân ánh mắt lãnh duệ quét mắt chung quanh hang động hoàn cảnh, một bên nhanh chóng đối với Tuyết Ảnh phân phó nói. Minh bạch, Tuyết Ảnh thân thể lập tức hóa thành một đạo bóng trắng, lóe lên liền biến mất, rất mau tìm đến một cái tương đối ẩn nấp đất trống nhỏ. Lăng Vân cõng Thiên Vô Ngấn đi vào, trong lòng âm thầm cảnh giới. Loại địa phương này, vạn nhất có cái gì mai phục liền phiền toái. Hắn từ từ buông xuống Thiên Vô Ngấn, trong lòng có chút siết chặt. Tuyết Ảnh, chuẩn bị bắt đầu, hắn phân phó nói. Tuyết Ảnh lập tức đem băng xương chi lực ngưng tụ tại chính mình trên móng vuốt, nhẹ nhàng chạm đến Thiên Vô Ngấn thụ thương địa phương. Một cỗ ý lạnh trong nháy mắt tràn vào, phong bế vết thương đau đớn. Đây là tình huống như thế nào, một hồi người áo đen, một hồi bẫy dập, khiến cho to bằng đầu người. Lăng Vân gật gù đắc ý phàn nàn, Thiên Vô Ngấn chậm rãi mở mắt ra, cố hết sức cười cười. Cảm tạ, nhưng chúng ta không có khả năng cứ như vậy đi, đến tìm ra phía sau màn làm chủ. Ngươi còn không có khôi phục, đừng vội. Lăng Vân nhíu mày, có chút không đồng ý. Thiên Vô Ngấn lắc đầu, nơi này không đơn giản, ta cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức tà ác, nếu để cho nó khuếch tán ra, hậu quả khó mà lường được. Lăng Vân trầm mặc một chút, tốt a, nhưng ngươi bây giờ trạng thái không tốt, làm sao bây giờ? Ta sẽ cùng bên trên, đừng lo lắng. Thiên Vô Ngấn đứng lên, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt kiên định. Vậy liền định như vậy, chúng ta đi tìm cái kia phía sau màn làm chủ, làm không tốt, cũng có thể tìm tới thông hướng ngoại giới đường. Lăng Vân cũng đứng lên, vung vẩy trong tay càn khôn kiếm. Một đường giết đi qua, xem ai có thể chống đỡ được chúng ta. Hai người một thú, hướng phía hang động chỗ sâu bước đi. Lăng Vân đi ở trước nhất, Tuyết Ảnh thì là cảnh giới địa bàn xoáy tại chung quanh bọn họ, Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau. Trong huyệt động càng ngày càng mờ, trong hắc ám tựa hồ ẩn giấu đi các loại không rõ nguy hiểm. Lăng Vân trong tay càn khôn kiếm tản mát ra quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng đường phía trước. Cảm giác thế nào? Lăng Vân quay đầu nhìn Thiên Vô Ngấn một chút, còn có thể kiên trì. Thiên Vô Ngấn sắc mặt nhìn qua khá hơn một chút, nhưng hiển nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục. Tốt, vậy chúng ta ra tốc, nơi này càng đi bên trong, bầu không khí càng là quỷ dị, mau chóng giải quyết vấn đề tốt nhất. Lăng Vân nói, bọn hắn tiếp tục đi tới, không biết qua bao lâu, rốt cục đi tới một cái cự đại trước cửa đá. Đây chính là sao? Lăng Vân giơ lên lông mày, ánh mắt sắc bén như đao. Ta cảm giác khí tức tà ác chính là từ nơi này phát ra. Thiên Vô Ngấn nghiêm túc nói. Lăng Vân hít sâu một hơi, vậy chúng ta chuẩn bị đi vào, Tuyết Ảnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chủ nhân, ta vẫn luôn chuẩn bị xong. Tuyết Ảnh hóa thành một đầu to lớn băng hồ, trong mắt lóe ra hàn quang. Lăng Vân mỉm cười, đẩy ra cái kia phiến cửa đá khổng lồ. Tới đi, phía sau màn làm chủ, chẳng cần biết ngươi là ai, đều được vì ngươi làm trả giá đắt. Lăng Vân hô to, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong huyệt động. Hai người một thú, tiếp tục thâm nhập sâu hang động, quyết tâm đem hết thảy làm rõ ràng, hết thảy giải quyết. Theo cửa đá chậm rãi đóng lại, một cỗ càng thêm khí tức tà ác đập vào mặt. Huyết Nhãn Linh Hồn ngồi tại hang động chỗ sâu một cái cự đại ghế đá, bên tai đột nhiên truyền đến Lăng Vân hô to. Hắn có chút nghiêng đầu, phảng phất tại nghe thấy cái gì thú vị trò cười. Ha ha, trả giá đắt, thật là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Huyết Nhãn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, hai tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Lập tức, trên mặt đất từng đống màu đỏ sậm thổ nhưỡng bắt đầu run rẩy, từng bộ khôi lỗi hình người từ đó bò lên đi ra. Những khôi lỗi này toàn thân làn da bày biện ra một loại quỷ dị màu tím đen, hai mắt lóe ra ác độc ánh sáng. Đi thôi, ta khôi lỗi, đem những khách không mời mà đến kia toàn bộ tiêu diệt hết. Huyết Nhãn lạnh lùng ra lệnh. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh vừa mới bước vào cửa đá, liền cảm thấy một cỗ cực độ khí thức tà ác vào tới, ngay sau đó, mặt đất đột nhiên chấn động. Tình huống như thế nào? Thiên Vô Ngấn nghi ngờ nhìn về phía Lăng Vân, có cái gì tới? Lăng Vân nắm chặt càn khôn kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. Một giây sau, một đám hình thái khác nhau khôi lỗi xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, điên cuồng hướng bọn hắn lao đến. À, đây chính là cái kia chủ sử sau màn kiệt tác sao? Thật sự là thú vị. Lăng Vân mỉm cười, kiếm khí bốn phía, chớ xem thường bọn chúng, những khôi lỗi này trên người có một cỗ tà ác lực lượng. Thiên Vô Ngấn cảnh cáo nói, ta có cảm giác đến. Lăng Vân gật đầu, vậy cũng chớ nhiều lời, bên trên. Lăng Vân dẫn đầu xông tới, càn khôn kiếm giống như một đạo thiểm điện, vạch phá không khí, trực tiếp chạm tại phía trước nhất một bộ khôi lỗi trên đầu. Khôi lỗi bị chém thành hai nửa, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, nó thế mà còn tại động. Coi chừng, bọn chúng còn có thể bản thân chữa trị. Thiên Vô Ngấn hô to. Lúc này, Tuyết Ảnh cũng đã gia nhập chiến trường, một đạo băng thương hướng phía một cái khác khôi lỗi vào tới, đem nó đóng băng tại nguyên chỗ. Liền xem như chữa trị, cũng đừng hòng lại đứng lên. Lăng Vân hô to, kiếm khí hóa thành một vòng ánh sáng, một kiếm chém tới, trực tiếp đem mấy cái khôi lỗi chém thành mảnh vỡ. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, rút ra chủy thủ bên hông, điên cuồng công kích tới khôi lỗi. Mặc dù điểm võ lực không biết, nhưng hắn kỹ xảo chiến đấu phi thường tinh xảo, mỗi một lần công kích đều có thể chính xác trúng mục tiêu khôi lỗi yếu hại. Cái kia khôi chút lỗi trong nháy mắt đã mất đi động lực, răng rắc một tiếng, hóa thành một đống phế tích. Mẹ nó, thật là một cái phiền phức đồ vật. Thiên Vô Ngấn thở dốc một hơi, Lăng Vân cũng không dễ dàng, càn khôn kiếm trong tay hắn vũ động đến càng lúc càng nhanh. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một vòng ánh sáng, đem chung quanh tất cả khôi lỗi cắt thành mảnh vỡ. Lần này hẳn là cuối cùng một nhóm, Lăng Vân lau đi mồ hôi trán. Đúng lúc này, Tuyết Ảnh đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, một đạo băng thương hướng phía không trung bay đi, đem cái cuối cùng muốn đánh lén khôi lỗi đánh rơi. Tốt, rốt cục giải quyết, Lăng Vân thở ra một hơi dài. Vậy kế tiếp đâu? Thiên Vô Ngấn hỏi, sau đó, tìm tới chủ sử sau màn, để hắn trả giá đắt. Lăng Vân trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, hai người một thú không có dừng lại, lập tức hướng phía khôi lỗi lúc đến phương hướng đi đến. Trải qua một đoạn thời gian hành tẩu, bọn hắn rốt cục đi tới một cái cự đại hắc môn trước. Lăng Vân đi ra phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa từ từ mở ra. Chương 3123, bị đánh lén. Xem ra gia hỏa này vẫn rất hoan nghênh chúng ta, Thiên Vô Ngấn chào phúng nói, hoặc là hắn căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt. Lăng Vân đáp lại, hai người một thú vượt qua bậc cửa, tiến nhập trong hắc môn bộ. Bên trong cũng không có cái gì dị dạng, chỉ là một cái trống trải đại sảnh. Giống như không có gì đặc biệt, Thiên Vô Ngấn nhìn quanh một tuần, nói ra, đúng vậy a, thật làm cho người thất vọng. Lăng Vân cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng bọn hắn không có chú ý tới chính là, liền tại bọn hắn vào cửa một khắc này, đại sảnh hậu phương trên tường một cái cự đại con mắt pho tượng có chút giật giật. Thế nào, Tuyết Ảnh? Lăng Vân đột nhiên nhìn thấy Tuyết Ảnh cảnh giác mà nhìn xem một cái hướng khác. Ngươi cảm giác được cái gì sao? Thiên Vô Ngấn cũng chú ý tới. Tuyết Ảnh gầm nhẹ một tiếng, phảng phất tại cảnh cáo cái gì. Có đồ vật gì? Lăng Vân đột nhiên cảm thấy rùng cả mình. Mẹ nó, lại dám dùng loại này cấp thấp thủ đoạn đánh lén chúng ta. Thiên Vô Ngấn giận mắng một tiếng. Xem ra gia hỏa này thật đúng là không đơn giản, vậy mà có thể làm cho chúng ta đều không có phát giác. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thiên Vô Ngấn hỏi, tiếp tục đi tới, mặc kệ chủ sử sau màn này giấu ở nơi nào, chúng ta đều sẽ tìm tới hắn, để hắn bỏ ra cái giá thích đáng. Lăng Vân cầm lấy càn khôn kiếm, đi hướng đại sảnh một chỗ khác. Chờ chút, ta cảm thấy nơi này có điểm không thích hợp. Thiên Vô Ngấn đột nhiên dừng lại. Cái gì không đúng? Lăng Vân quay người hỏi, ngươi không có cảm giác được sao? Trong không khí nơi này tựa hồ tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Thiên Vô Ngấn nhíu mày. Lăng Vân cẩn thận vừa nghe, quả nhiên cũng cảm thấy. Chẳng lẽ đây chính là hắn một trong các thủ đoạn? Lăng Vân nghi ngờ hỏi. Mặc kệ là cái gì, tóm lại phải cẩn thận một chút. Thiên Vô Ngấn nhắc nhở. Đúng lúc này, cái kia con mắt thật to pho tượng đột nhiên thả ra một đạo quang mang, trực tiếp bắn về phía bọn hắn. Lăng Vân rút ra càn khôn kiếm, chuẩn bị nghênh đón sắp xảy ra công kích. Theo quang mang biến mất, toàn bộ đại sảnh đột nhiên trở nên tối sầm xuống. Trong nháy mắt, đen kịt một màu bao phủ toàn bộ không gian, trong tầm mắt trừ bóng tối vô tận, cái gì cũng nhìn không thấy. Mẹ nó, đây là nơi quái quỷ gì? Thiên Vô Ngấn gầm thét, hắn có thể cảm giác được thân thể bốn phía có vô số bất minh vật thể tại du tẩu, phảng phất tùy thời đều có thể khởi xướng chí mạng công kích. Toàn lực phòng ngự, Lăng Vân quát, càn khôn kiếm ở trong tay múa lên một vòng ánh sáng, lập tức hóa thành một đạo hộ thuẫn, đem bọn hắn hai người một thú bao ở trong đó. Ân, Thiên Vô Ngấn lập tức cũng rút ra chủy thủ, mũi kiếm nhắm ngay hắc ám. Đột nhiên, một nguồn lực lượng giống như là mũi tên nhọn hướng bọn họ phóng tới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không kịp phản ứng. Tuyết Ảnh thoáng qua tức phát ra băng xương mũi tên, cùng nguồn lực lượng kia đụng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Quá sức, gia hỏa này thế mà ở trong hắc ám còn có thể tinh chuẩn công kích chúng ta. Lăng Vân trong lòng căng thẳng, đây không phải bình thường hắc ám. Cảm giác giống như là một loại lực áp bách, giống như là muốn ăn mòn tâm linh của chúng ta. Thiên Vô Ngấn cau mày, nếu như là dạng này, như vậy hắn muốn làm gì? Lăng Vân hỏi, ta cảm thấy hắn muốn tiêu hao tinh lực của chúng ta, để cho chúng ta tự loạn trận cước. Thiên Vô Ngấn phân tích nói, vậy chúng ta không thể để cho hắn đạt được. Lăng Vân nắm chặt càn khôn kiếm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đột nhiên, lại một cỗ lực lượng khổng lồ hướng bọn họ vào tới. Tiếp chiêu đi, Thiên Vô Ngấn gầm thét, vung vẩy chủy thủ trực tiếp tiến ra đón. Lăng Vân cũng không yếu thế, càn khôn kiếm trực tiếp vạch phá hắc ám, cùng nguồn lực lượng kia ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên băng địa liệt. Nhưng mà, đúng lúc này, Lăng Vân đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Chờ chút, người có cảm giác hay không đến, công kích của chúng ta tựa hồ cũng không có đánh trúng bất kỳ vật gì. Lăng Vân đột nhiên mở miệng, Thiên Vô Ngấn sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Ngươi nói là, chúng ta đây hết thảy đều là uổng phí sức lực. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ta hoài nghi chúng ta căn bản không có cùng thứ gì chiến đấu, mà là bị lực lượng nào đó kiềm chế. Ngươi nói là đây hết thảy đều là ảo giác, Thiên Vô Ngấn không thể tưởng tượng nổi. Không, không chỉ là ảo giác, càng giống là một loại thăm dò, hoặc là nói là một loại trò chơi. Lăng Vân trên khuôn mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Thiên Vô Ngấn cười khổ một tiếng, như vậy, quy tắc trò chơi là cái gì? Lăng Vân mỉm cười càng sâu, đánh vỡ nó. Nói xong, Lăng Vân đột nhiên giơ cao càn khôn kiếm, tụ tập lực lượng toàn thân, đột nhiên một kiếm đánh xuống. Tại thời khắc này, toàn bộ hắc ám phảng phất đều bị một kiếm này mổ ra một cái lỗ hổng. Hiện tại, Lăng Vân hô to, Thiên Vô Ngấn lập tức minh bạch, cũng giơ cao chủy thủ, dùng hết lực lượng toàn thân đột nhiên đâm tới. Hai người công kích ở trong hắc ám giao hội, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Sau một khắc, hắc ám trong nháy mắt biến mất, bọn hắn lần nữa về tới đại sảnh kia. Xem ra, chúng ta thắng, Thiên Vô Ngấn cười nói. Lăng Vân nhìn thoáng qua đại sảnh chỗ sâu, nơi đó phảng phất có thứ gì nhòm ngó trong bóng tối bọn hắn. Chuẩn bị chiến đấu, Lăng Vân phun ra mấy chữ này. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng nắm chặt vũ khí, chuẩn bị nghênh đón tất cả chuyện tiếp theo. Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng, hắn quét mắt căn phòng thật lớn này, nhỏ xíu khí lưu, bí ẩn bóng ma, đều không có trốn qua cảm giác của hắn. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng đứng ở một bên, riêng phần mình chuẩn bị, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có chí mạng công kích giáng lâm. Nơi này có điểm không thích hợp, Lăng Vân chau mày, nói ra, thế nào, Thiên Vô Ngấn cấp tốc hỏi, cái kia con mắt thật to pho tượng. Lăng Vân còn người hơi co lại, chỉ hướng đại sảnh chỗ sâu tôn kia mắt to pho tượng, ta cảm thấy nó đang động. Cái gì, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đồng thời giật mình. Xem ta, Lăng Vân giống lên một tiếng, càn khôn kiếm trong nháy mắt bộc phát ra kiếm quang sáng chói, cơ hồ đem toàn bộ đại sảnh đều chiếu sáng. Chết đi, Lăng Vân gầm thét một tiếng, bỗng nhiên huy kiếm chém về phía con mắt thật to kia pho tượng. Nhưng vào lúc này, cự nhãn kia đột nhiên phát ra một đạo hồng quang, cùng càn khôn kiếm kiếm khí ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Oanh, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, Lăng Vân cảm giác một cỗ cường đại lực phản chấn trong nháy mắt đem hắn đánh lui, cơ hồ muốn để hắn rơi xuống kiếm. Mẹ nó, cứng như vậy, Lăng Vân âm thầm mắng một câu, lập tức, cự nhãn kia đột nhiên mở miệng, thanh âm âm lãnh đến cực điểm, ha ha ha, người trẻ tuổi, người dạng này thân thể tốt bao nhiêu, để dùng cho ta ngược lại thật ra thật không tệ. Ngươi là ai? Lăng Vân căm tức nhìn cự nhãn, trong lòng một mảnh cảnh giác. Ta... Cự nhãn cười lạnh một tiếng, ta là chủ nhân nơi này, các ngươi những khách không mời mà đến này, dám xâm nhập lãnh địa của ta, nên trả giá đắt. Chủ nhân, ngươi chính là cái kia triệu hoán khôi lỗi hỗn đản, Thiên Vô Ngấn tức giận hỏi. Ha ha, không sai, các ngươi chính là ta đồ ăn, ta sẽ để cho các ngươi biết xâm nhập nơi này đại giới. Cự nhãn lần nữa cười lạnh, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng loại này trào phúng cùng vũ nhục. Nghe, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Đừng tưởng rằng ngươi sẽ nói mấy câu đã cảm thấy chính mình không tầm thường. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi là dùng đến tôn trọng, mà không phải dùng để làm thức ăn. Lăng Vân nghiêm nghị nói ra, hừ, vậy liền để ta nhìn ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Cự nhãn trong nháy mắt trở nên dữ tợn, tới đi, xem chiêu. Lăng Vân hét lớn một tiếng, càn khôn trên thân kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ra cường đại hơn kiếm khí. Hắn đột nhiên huy kiếm, kiếm khí như rồng, thẳng đến cự nhãn mà đi. Lần này, hắn đã không còn giữ lại chút nào, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Thiên Vô Ngấn cũng hô to một tiếng, chủy thủ trong tay hóa thành một đạo lưu quang, cùng Lăng Vân kiếm khí cùng nhau công hướng cự nhãn. Hai người một thú công kích trên không trung giao hội, hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, hướng phía cự nhãn cấp tốc ép đi. Nhìn xem cái này có thể hay không để cho ngươi im miệng. Lăng Vân gầm thét, mắt thấy vòng xoáy năng lượng sắp đụng vào cự nhãn. Bạch quang ở trong đại sảnh kích động, cơ hồ khiến người mở mắt không ra. Nhưng ngay lúc sát na này, cự nhãn vậy mà cười lạnh một tiếng. Các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta. Cự nhãn thanh âm lộ ra một cỗ khinh thường, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, hai người đều cảm thấy một trận không ổn. Sau một khắc, cự nhãn đột nhiên phát ra một đạo càng thêm mãnh liệt hồng quang, cơ hồ muốn đem toàn bộ đại sảnh đều nhuộm thành huyết sắc. Hai người một thú trong nháy mắt triển khai trận thế, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một đợt này công kích. Một tiếng vang thật lớn, hai nhóm lực lượng trong đại sảnh mãnh liệt va chạm. Đi chết đi, cự nhãn thanh âm tràn đầy ác ý. Ta mới không cần, Lăng Vân gầm thét, càn khôn kiếm trong nháy mắt bộc phát ra càng mạnh kiếm quang, ý đồ ngăn cản được cự nhãn công kích. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng không có nhàn rỗi, chủy thủ trong tay của hắn hóa thành một đạo hắc quang. Cùng Lăng Vân kiếm khí cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại năng lượng tràng. Tuyết ảnh, băng chùy, Lăng Vân hô to, lập tức, tuyết ảnh hóa thành một đạo bóng trắng, băng chùy trong nháy mắt ngưng tụ tại trong miệng của nó, rít lên một tiếng, đem băng chùy bắn về phía cự nhãn. Oanh, ba bên lực lượng tại thời khắc này triệt để đụng vào nhau, toàn bộ đại sảnh đều phảng phất tại run rẩy. Mẹ nó, không chết được ngươi, ta còn có biện pháp. Lăng Vân thầm mắng một tiếng, cảm giác mình lực lượng sắp không chống đỡ được nữa. Thiên Vô Ngấn cũng nhíu nhíu mày, gia hỏa này quá cứng đến suy nghĩ chút biện pháp. Các ngươi cho là mình rất lợi hại phải không? Cự nhãn mở miệng lần nữa, thanh âm tràn đầy trào phúng. Im miệng, người tên hỗn đản này, Lăng Vân gầm thét, hắn đã chịu đủ cự nhãn trào phúng. Ha ha, xem ra các ngươi còn không biết chữ chết viết như thế nào. Cự nhãn cười lạnh, Lăng Vân dưới cơn nóng giận, rốt cục nhịn không được bạo phát ra toàn lực của mình, Thiên Vô Ngấn, chuẩn bị xong chưa? Tùy thời. Thiên Vô Ngần ánh mắt run lên, tựa hồ cũng cảm thấy giờ phút này đã không có đường lui. Hai người một thú lần nữa ngưng tụ tất cả lực lượng, lần này bọn hắn đem không giữ lại chút nào phát động công kích. Càn khôn một mạch, bóng đen đâm xuyên, hai đại chiêu thức cơ hồ trong cùng một lúc bộc phát, trực tiếp đánh phía cự nhãn. Cự nhãn tựa hồ cũng ý thức được không ổn, nhưng đã tới không kịp phản ứng. Lần này, bọn hắn công kích rốt cục có tác dụng, cự nhãn hét thảm một tiếng, toàn bộ đại sảnh đều bị tiếng kêu thảm này chấn động đến cơ hồ sụp đổ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn sắc mặt vui mừng, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón ngày tận thế của ngươi sao? Lăng Vân lạnh lùng nhìn xem cự nhãn, hắn đã làm tốt chuẩn bị, đem cái này tà ác sinh vật triệt để tiêu diệt. Chờ chút, chờ một chút, cự nhãn đột nhiên hô, các ngươi coi là dạng này liền có thể giết ta sao? Ha ha ha, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, vậy liền để chúng ta nhìn xem, đến cùng là ai chết trước? Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa huy kiếm xông tới. Lăng Vân kiếm thế như cuồng phong mưa rào, càn khôn kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo huyến liệt kiếm khí, trực tiếp đánh phía cái kia tà ác cự nhãn. Nhưng là cự nhãn hồng quang phảng phất có được tiêu hao hết thảy lực lượng, kiếm khí tại tiếp xúc đến hồng quang trong nháy mắt liền bị hấp thu, biến mất vô tung vô ảnh. Cho ăn, ngươi không có khả năng luôn dùng chiêu số giống vậy a. Thiên Vô Ngấn ở một bên hô to, ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Lăng Vân gầm thét, kiếm thế của hắn không có chút nào chậm lại. Nhưng nhiều lần giao phong, song phương vẫn như cũ khó phân thắng bại. Cự nhãn công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phối hợp càng thêm ăn ý, trong lúc nhất thời để cự nhãn cũng cảm nhận được áp lực. Xem ra chỉ bằng vào kiếm pháp là không được, Lăng Vân nhíu mày, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Lúc này, Thiên Vô Ngấn đột nhiên hành động, hắn từ trong ngực Hồng Châu đem ra, viên này Hồng Châu lóe ra quỷ dị quang trạch. Đây là cái gì? Lăng Vân nghi ngờ nhìn lên Thiên Vô Ngấn, cái này a. Là ta từng tại một cái di tích cổ lão bên trong tìm tới thần bí Hồng Châu. Cụ thể công năng ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nó bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại. Thiên Vô Ngấn thần bí cười cười. Vậy ngươi dự định dùng như thế nào? Lăng Vân không kịp chờ đợi hỏi. Dùng để công kích nó a. Thiên Vô Ngấn thủ thế khẽ động, Hồng Châu liền lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn. Lập tức, Thiên Vô Ngấn bắt đầu thôi động Hồng Châu bên trong lực lượng. Hồng Châu trong nháy mắt phát ra chói mắt hồng quang. Đạo ánh sáng này so trước đó cự nhãn phát ra hồng quang còn muốn càng thêm mãnh liệt. Đi thôi, Thiên Vô Ngấn hô to một tiếng, hồng quang trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp đánh phía cự nhãn kia. Cự nhãn tựa hồ cũng đã nhận ra không ổn, nó hồng quang cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, ý đồ ngăn cản Thiên Vô Ngấn công kích. Nhưng hết thảy đều đã quá trễ. Hồng quang cùng hồng quang va chạm sinh ra một tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ đại sảnh đều tại thời khắc này địa chấn kịch liệt động. Cự nhãn phát ra một tiếng thê thảm thét lên. Nó hồng quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng. Thành công, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn gần như đồng thời hô. Nhưng vào lúc này, cự nhãn đột nhiên bộc phát ra một đạo càng thêm mãnh liệt hồng quang, lần này, nó nhìn qua thật phẫn nộ. Các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Nhân loại ngu xuẩn, cự nhãn thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường. Ai nói chúng ta là nhân loại? Thiên Vô Ngấn cười lạnh nói. Cái gì? Cự nhãn tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Lăng Vân lạnh lùng nói, hắn lần nữa huy kiếm xông tới. Lần này, kiếm thế của hắn càng thêm mãnh liệt, mỗi một kiếm đều phảng phất muốn đem thiên địa đều cắt ra. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng không có dừng lại, hắn lần nữa thôi động Hồng Châu lực lượng, chuẩn bị phát động càng cường đại hơn công kích. Cự nhãn hồng quang đã ảm đạm, đối mặt Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liên thủ công kích, nó rốt cục hiển lộ ra một tia hoảng sợ. Làm sao có thể, làm sao có thể? Trong con mắt lớn để lộ ra không phải trào phúng, mà là rõ ràng sợ hãi. Đúng lúc này, Thiên Vô Ngấn chắp tay trước ngực, Hồng Châu tại trên lòng bàn tay của hắn không xoay tròn, tụ tập ra một cái càng ngày càng mãnh liệt cột sáng màu đỏ. Đi chết đi, Thiên Vô Ngấn gầm thét một tiếng, cột sáng màu đỏ trong nháy mắt hướng phía cự nhãn đánh tới. Không, cự nhãn phát ra thê thảm kêu rên, thanh âm kia làm cho cả hang đá đều tại rung động. Chương 3124, sơn động đổ sụp, xuống núi. Mà tại cột sáng màu đỏ oanh kích bên dưới, cự nhãn tiếng kêu rên im bặt mà dừng, ngay sau đó, toàn bộ cự nhãn giống như là bị thôn vệ bình thường, dần dần biến mất tại trong cột ánh sáng. Oanh nổ thật to âm thanh theo nhau mà tới, cự nhãn vị trí trong nháy mắt đổ sụp, toàn bộ hang đá phảng phất đã mất đi chèo chống, bắt đầu dần dần sụp đổ. Không tốt, nơi này muốn sụp, Lăng Vân hô to, chạy mau. Thiên Vô Ngấn cũng không dám chủ quan, Tuyết Ảnh, cái kia bình thường huyễn hóa thành tiểu hồ ly băng hệ dị năng thú, đã biến trở về bản thể bộ dáng. Thân thể của nó giống như một đạo băng xương hình bóng, nhanh chóng tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ở giữa xuyên thẳng qua. Mau lên đây, Lăng Vân nhảy lên Tuyết Ảnh trên lưng, Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau. Tuyết Ảnh phát ra một tiếng du dương chu lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo hàn quang, mang theo Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phi tốc xuyên qua hang đá, hướng phía bên ngoài mau chóng bay đi. Hòn đá lăn xuống, cho bụi bay lên, toàn bộ động quật tựa như là tận thế hàng lâm một dạng, hỗn loạn tương bừng. Nhưng hai người một thú tốc độ cực nhanh, phảng phất phá vỡ hắc ám, xuyên qua hỗn độn. Rốt cục, bọn hắn thấy được phía trước lối đi ra xuyên thấu vào một tia sáng. Cũng nhanh đến, Thiên Vô Ngấn hưng phấn mà kêu to. Nhưng vào lúc này, từ cửa hang truyền đến một trận càng thêm kịch liệt chấn động, toàn bộ lối ra trong nháy mắt đổ sụp. Ngươi nhà đừng đùa ta, Lăng Vân chửi ầm lên, trong lòng thầm mắng không ổn. Tuyết Ảnh phát ra một tiếng rồn dập chu lên, đột nhiên tăng tốc. Ngay tại hang đá hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt, Tuyết Ảnh rốt cục mang theo Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn xông ra hang đá, đi ra phía ngoài thế giới. Hai người một thú rơi trên mặt đất, ngay sau đó nghe được sau lưng truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ hang đá triệt để đổ sụp, hóa thành một vùng phế tích. Hơi kém liền treo ở bên trong, Lăng Vân vỗ vỗ ngực, hít sâu một hơi, còn tốt có Tuyết Ảnh, nếu không chúng ta thật đến bị chôn ở nơi đó. Thiên Vô Ngấn cũng là một mặt may mắn, Tuyết Ảnh phát ra một tiếng nhẹ nhàng chu lên, phảng phất tại đáp lại bọn hắn. Lần này thật sự là trở về từ cõi chết a, Lăng Vân cảm khái vạn phần, đúng vậy a, nhưng chúng ta cũng đã nhận được kinh nghiệm quý báu cùng lực lượng. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe ra quang mang, lực lượng, Lăng Vân nghi ngờ nhìn xem hắn, Hồng Châu biến mất, nhưng nó lực lượng lại dung nhập trong cơ thể của ta. Thiên Vô Ngấn lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười. Chúng ta hiện tại phải làm gì? Lăng Vân nhìn chung quanh, nơi này mặc dù phong cảnh tươi đẹp, nhưng một mực đợi ở trên núi cũng không phải biện pháp. Xuống núi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi, Thiên Vô Ngấn đề nghị. Lăng Vân vỗ đùi, ý kiến hay, đi thôi. Bốn người một thú bắt đầu xuống núi, dưới chân là gồ ghề nhấp nhô đường núi, nhưng bọn hắn bộ pháp vững vàng, phảng phất một đường đều tại đạp trên hy vọng. Tuyết Ảnh đã biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, nhẹ nhàng nhảy vào tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bên người. Nói một chút, người đến cùng là lai lịch gì? Làm thần bí như vậy, Lăng Vân nhịn không được trêu chọc Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn cười ha ha một tiếng, nếu như ta nói ta là người ngoài hành tinh, ngươi tin không? Lăng Vân trừng mắt liếc hắn một cái, người ngoài hành tinh bất quá cũng như vậy đi, vừa mới không trả được ta cứu. Hắc hắc, ai cứu ai còn không nhất định đâu, Thiên Vô Ngấn thoải mái mà nói. Hai người ngươi một lời ta một câu lẫn nhau nói đùa, bầu không khí mười phần nhẹ nhõm. Rất nhanh, bọn hắn đi tới dưới núi một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn nhìn rất yên tĩnh, nhưng lại không mất sức sống, trên đường phố người đi đường núi liền không dứt, các loại bán hàng rong, tiểu điếm cũng là cái gì cần có đều có. Tìm khách sạn nghỉ chân đi, Lăng Vân đề nghị, tốt, Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu. Bọn hắn bắt đầu ở trong tiểu trấn tìm kiếm khách sạn, chỉ chốc lát sau đã tìm được một nhà nhìn cũng không tệ lắm khách sạn. Hai vị khách quan, muốn ở trọ sao? Khách sạn lão bản vừa nhìn thấy bọn hắn liền nhiệt tình tiến lên đón. Muốn, cho chúng ta chuẩn bị hai cái phòng đơn. Lăng Vân nói, không có vấn đề, đi theo ta. Lão bản dẫn bọn hắn đi vào khách sạn. Trong khách sạn bộ trang trí rất có đặc sắc, cổ kính đồ dùng trong nhà cùng trang trí khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phân biệt được an bài đến riêng phần mình gian phòng. Lần này có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, Lăng Vân ngáp một cái, cảm giác lập tức dễ dàng rất nhiều. Thiên Vô Ngấn cũng là một mặt nhẹ nhõm, đúng vậy a, hôm nay thật sự là mệt mỏi. Lăng Vân cắp cắp cười một tiếng, đến, chúng ta nghỉ ngơi trước, ngày mai lại nhìn tình huống. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, tốt, ngủ ngon, ngủ ngon. Hai người riêng phần mình về tới gian phòng, Lăng Vân một đầu ngã xuống giường bắt đầu nghỉ ngơi. Thiên Vô Ngấn sau khi trở lại phòng, không chút do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thôi động lực lượng trong cơ thể. Cặp mắt của hắn đóng chặt, một tầng nhàn nhạt hắc quang từ trong cơ thể hắn phát ra, vần quanh ở xung quanh hắn. Trên mặt của hắn bày biện ra một tia đắng chát, rõ ràng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể ngay tại dần dần vững chắc. Thời gian giống một đầu chậm rãi chảy xuôi dòng sông, không nhanh không chậm đi qua, Thiên Vô Ngấn rốt cục chậm rãi mở mắt. Hô một ngụm thật dài khí tức từ trong miệng hắn hô lên. Rốt cục vững chắc, hắn âm thầm cảm khái. Theo ngày thứ hai đến, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt của hắn, hắn lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hẹn xong, cùng nhau đi ra khách sạn, chuẩn bị tại cái này không lớn không nhỏ trong trấn đi dạo một vòng. Tuyết Ảnh vẫn như cũ duy trì tiểu hồ ly bộ dáng, một mặt tò mò đi theo phía sau bọn họ. Thôn trấn này thật đúng là không nhỏ, có gì vui địa phương? Lăng Vân hỏi, nghe nói nơi này có cái sòng bạc, muốn hay không đi xem một chút? Thiên Vô Ngấn đề nghị, sòng bạc, nghe không sai, đi thôi. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Chỉ chốc lát sau, hai người liền tới đến sòng bạc bên ngoài. Đó là một cái bầu không khí tương đương địa phương náo nhiệt, cửa ra vào đậu đầy các loại xe ngựa, trước cửa còn có mấy tên uy vũ bảo an đứng đấy. Đi vào đi, Thiên Vô Ngấn đẩy cửa. Hai người đi vào sòng bạc, chỉ gặp người bên trong đầu nhốn nháo, các loại bàn đánh bạc bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề. Có người chính cao hứng bừng bừng đánh bạc, có thì là mặt mũi tràn đầy thất lạc. Nơi này thật náo nhiệt a. Lăng Vân thở dài, liền tại bọn hắn chuẩn bị tìm một chỗ tọa hạ thời điểm, đột nhiên nghe thấy mấy người đang thấp giọng thảo luận. Ngươi nghe nói không, gần nhất Thiên Cự Sơn bên kia xuất hiện cái thần kỳ đồ vật, nghe nói có thể cho thần thú hóa thành hình người. Thật sao, đây chính là cơ hội tốt a. Lăng Vân nghe chút lời này, đầu ông một chút, hắn vô ý thức đem ánh mắt chuyển hướng theo bên người Tuyết Ảnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn thấp giọng hỏi. Tuyết Ảnh khẽ gật đầu, phảng phất tại nói, nếu có cơ hội, tại sao lại không chứ? Xem ra chúng ta có mục tiêu mới. Lăng Vân nghiêm túc nói. Thiên Vô Ngấn cũng nghe đến những nghị luận này, mỉm cười, xem ra lần này hành trình khả năng so trong tưởng tượng muốn đặc sắc được nhiều. Lăng Vân nghe vậy, một cái bước xa vào tới mấy cái kia thảo luận người bên cạnh. Một bên cười hì hì nói, các huynh đệ hảo nhãn lực a, thế mà có thể tìm tới tốt như vậy tin tức. Mấy người bị Lăng Vân bất thình lình đáp lời làm cho có chút không hiểu thấu, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận khuôn mặt mới này. Ha ha, loại chuyện này sao có thể giấu được, chờ chúng ta đoạt tới tay nhưng là muốn lên như diều gặp gió. Lên như diều gặp gió. Lăng Vân ra vẻ kinh ngạc, có thể chỉ giáo một hai. Ai nha, ngươi là mới tới. Một người trong đó nhìn Lăng Vân một chút, trong ánh mắt để lộ ra một tia giảo hoạt. Gần nhất Thiên Cự Sơn cái kia xuất hiện một loại linh thảo, nghe nói ăn liền có thể để thần thú hóa thành hình người, ngươi hiểu, đây chính là thiên đại hảo sự. Lăng Vân nghe đến đó, trong lòng âm thầm hiểu rõ, cái này cùng trước đó nghe được tin tức không có gì khác biệt. Hắn cười cười, nói, đa tạ huynh đệ chỉ giáo, vậy ta cáo từ trước. Lập tức, hắn quay người đi hướng Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh. Chúng ta đi, đi trước mua sắm một chút vật phẩm cần thiết. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, đi theo Lăng Vân cùng nhau đi ra sòng bạc, đi tới trên trấn phồn hoa phiên chợ. Cần thứ gì? Thiên Vô Ngấn hỏi, đơn giản lương khô, còn có phòng lạnh quần áo, Thiên Cự Sơn thế nhưng là hàn khí bức người địa phương. Lăng Vân nói, hai người đi tại trên phiên chợ, khắp nơi đều là mọi người giao hàng thanh âm, trong không khí tràn ngập đủ loại mùi. Rất nhanh, bọn hắn liền mua sắm tốt vật phẩm cần thiết. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Vân nhìn một chút trên tay vật phẩm, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thiên Vô Ngấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, vậy chúng ta lên đường đi. Hai người mang theo đổ đầy vật phẩm bao quần áo, bước lên tiến về Thiên Cự Sơn con đường. Tuyết Ảnh theo sát phía sau, phảng phất cũng cảm nhận được sắp đến mạo hiểm. Lần này chúng ta có thể tìm tới loại kia linh thảo sao? Thiên Vô Ngấn đột nhiên hỏi. Lăng Vân nhìn một chút bên người Tuyết Ảnh, mỉm cười nói, chỉ ít, chúng ta đến thử một lần. Thiên Vô Ngấn mỉm cười, cũng nghĩ như vậy. Cứ như vậy, hai người bọn họ một thú bước lên lần này không biết đường. Ai cũng không biết phía trước chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì, nhưng cái này hoàn toàn là mạo hiểm hấp dẫn người nhất địa phương. Lên đường đi, Thiên Cự Sơn, chúng ta tới. Lăng Vân phất phất tay, dẫn đầu đi ra ngoài. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đi theo phía sau, Thiên Cự Sơn hình dáng càng rõ ràng, ngọn núi sừng sững như một tòa không thể vượt qua cự tháp, làm lòng người sinh kính sợ. Thái dương lười biếng vẩy vào trên đại địa, gió nhẹ lướt qua, mang đi một tia mọi người trên người mỏi mệt. Lại đi nửa canh giờ, chúng ta liền có thể đến Thiên Cự Sơn chân núi. Lăng Vân nắm chặt trong tay bọc hành lý, sắc mặt cũng toát ra vẻ hưng phấn. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng theo đó tăng nhanh bộ pháp, phảng phất có thể cảm nhận được sắp đến mạo hiểm. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân còn mắt liếc thấy phía trước cách đó không xa một đám người. Bọn hắn cầm trong tay các loại vũ khí, hiển nhiên cũng là đến tìm kiếm cái kia thần bí linh thảo. Lăng Vân nhíu mày, nói khẽ với Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nói, xem ra chúng ta không phải duy nhất có tin tức này. Đám người kia khí tức không kém, tránh cho cùng bọn hắn phát sinh xung đột là tốt nhất. Thiên Vô Ngấn nặng nề mà nhẹ gật đầu, ta đồng ý, nếu mục tiêu giống nhau, xung đột không thể tránh được, chúng ta tạm thời tránh đi đi. Lăng Vân dẫn hai người cùng một con tiểu hồ ly lặng lẽ vòng qua đám người kia, hướng phía núi khác một bên đi đến. Tìm nơi thích hợp nghỉ ngơi đi, sắc trời đều nhanh tối. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng chiều đã dần dần thối lui. Hai người một thú đi một đoạn thời gian, rốt cuộc tại một mảnh u tĩnh trong rừng cây nhỏ tìm được một cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Nơi này có thanh tịnh dòng suối nhỏ, hoàn cảnh thanh u. Nơi này không sai, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Thiên Vô Ngấn giải khai bọc hành lý, bắt đầu chuẩn bị chút đơn giản đồ ăn. Lăng Vân thì bắt đầu lấy ra phòng lạnh quần áo, đem nó trải trên mặt đất, làm buổi tối giường chiếu. Tuyết Ảnh nhảy lên, cuốn thành một đoàn, thoải mái dễ chịu nằm xuống. Cuộc sống như vậy, cũng là không tệ. Thiên Vô Ngấn nhìn xem trong đống lửa nhảy lên ngọn lửa, nhẹ giọng cười nói. Lăng Vân cũng ngồi xuống, nhìn một chút Tuyết Ảnh, nhìn lại Thiên Vô Ngấn, xác thực, có chút chờ mong ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Thiên Vô Ngấn cười cười, nói không chừng ngày mai chúng ta liền có thể tìm tới cái kia thần bí linh thảo. Hy vọng như vậy, Lăng Vân mỉm cười, cầm lên trong tay ấm trà, cho mình cùng Thiên Vô Ngấn rót một chén trà nóng. Màn đêm buông xuống, tinh quang tô điểm ở trong hắc ám, phảng phất tại cho sắp bắt đầu mạo hiểm lên ngôi. Hai người một thú lẳng lặng mà ngồi tại bên cạnh đống lửa, hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này. Tốt, nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là dài dằng dặc một ngày. Lăng Vân thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu nồng hậu dày đặc lá cây, pha tạp quang ảnh vẩy vào hai người một thú trên thân, phảng phất là giới tự nhiên chúc phúc. Lăng Vân thân thân lưng mỏi, mỉm cười, một ngày mới bắt đầu chúng ta tiếp tục hướng phía Thiên Cự Sơn xuất phát. Thiên Vô Ngấn cầm lên địa đồ, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút phương hướng, hẳn là ngay tại trên con đường này, đi thôi. Hai người một thú lần nữa bước lên tiến về Thiên Cự Sơn đường. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, bọn hắn tinh thần tỏa sáng, liền ngay cả Tuyết Ảnh con tiểu hồ ly này cũng lộ ra dị thường sinh động. Nhưng là, khi bọn hắn đi vào Thiên Cự Sơn dưới chân lúc, đột nhiên nghe được từng đợt tiếng đánh nhau cùng gầm thét. Lăng Vân nhíu mày, thanh âm này, xem ra chúng ta không phải duy nhất nghĩ ra được cái kia thần bí thảo dược người. Thiên Vô Ngấn lặng yên nhẹ gật đầu, muốn hay không trước quan sát một chút. Lăng Vân lập tức làm ra quyết đoán, trốn ở lùm cây kia bên trong, trước xem tình huống một chút. Hai người một thú lặng yên không một tiếng động trốn vào một mảnh trong bụi cỏ, xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, bọn hắn thấy được mấy người đang đánh đấu. Những người kia đúng là bọn họ trước đó tránh đi đám người kia, xem ra bọn hắn đã nổi lên nội chiến. Ha ha, ta rốt cuộc biết cái kia thần thú hóa hình thảo thuốc chuẩn xác phương vị, hiện tại ai còn dám cản ta? Một người trong đó cười lớn nói, nghe đến đó, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau một cái, đồng thời lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Cơ hội tới, chúng ta đi, Lăng Vân thấp giọng nói. Cứ như vậy, hai người một thú cấp tốc mà im lặng rời đi điểm quan sát, dựa theo người kia cung cấp phương vị hướng phía mục tiêu tiến lên. Nhưng bọn hắn nhưng không có nghĩ đến, khi tiến vào một mảnh nhìn như bình tĩnh xâm lâm đằng sau, lại gặp phải một đám nhìn chằm chằm dã thú. Đây là tình huống như thế nào? Lăng Vân nhìn xem từng đôi lóe ra lục quang con mắt, trong lòng không khỏi thầm mắng. Thiên Vô Ngấn nắm chặt trường kiếm, sắc mặt ngưng trọng, xem ra lần này chúng ta không cách nào tránh đi chiến đấu. Tuyết Ảnh đột nhiên hóa thành một đầu to lớn băng hồ, phát ra gào trầm thấp. Cùng Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân cùng một chỗ, tạo thành một cái không thể phá vỡ trận hình. Tới đi, các ngươi bọn súc sinh này, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Lăng Vân cua đại kiếm trong tay, một cỗ bàng bạc khí thức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ngay sau đó một đạo kiếm khí từ mũi kiếm bộc phát, trực tiếp chém về phía trước nhất một con sói hình dã thú. Oanh, kiếm khí cùng dã thú đụng vào nhau, phát ra nổ rung trời. Chương 3125, tiến vào trong huyệt động. Cái kia hình sói dã thú bị kiếm khí chém thành hai nửa, tiên huyết cùng nội tạng trong nháy mắt vẩy ra đến bốn phía. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta. Lăng Vân cười lạnh một tiếng. dưới chân một chút, thân thể giống một đạo tật phong bản phi nhào về phía một cái khác đang chuẩn bị công kích hắn hình báo quái thú. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn đã biểu hiện ra hắn cái kia thần bí võ lực. Hắn trường kiếm vung vẩy, trong nháy mắt vạch ra mấy đạo kiếm mang, mỗi một đạo đều chuẩn xác đánh trúng vào mục tiêu, dễ như trở bàn tay giải quyết mấy cái nhìn chằm chằm dã thú. A, nguyên lai ngươi còn có bản lĩnh. Lăng Vân nhìn thoáng qua Thiên Vô Ngấn, trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Tuyết Ảnh thân thể đột nhiên phát ra một đạo hàn quang, ngay sau đó một cỗ khí tức băng hàn tràn đầy toàn bộ xâm lâm. Những cái kia muốn thừa cơ đánh lén dã thú bị cỗ hàn khí kia một đông lạnh, trong nháy mắt biến thành băng điêu. Hắc hắc, lần này thanh tĩnh nhiều. Tuyết Ảnh huyễn hóa về tiểu hồ ly bộ dáng, dương dương đắc ý cười cười. Nhưng ngay lúc này, một cái hình thể khổng lồ hình gấu quái thú đột nhiên vọt ra, cặp kia to lớn tay gấu mang theo tiếng xé gió lao thẳng tới Lăng Vân. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn hô to một tiếng, nhưng đã tới đã không kịp. Đi chết đi, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lăng Vân cảm giác mình kiếm phảng phất đánh vào trên một tòa núi lớn, cánh tay đều có chút run lên. Thế mà có thể đỡ ta một kích, không sai. Hình gấu quái thú phát ra rít gào trầm trầm, có đúng không, vậy ngươi xem cái này. Lăng Vân bỗng nhiên tập trung tất cả lực lượng tại trên mũi kiếm, kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một điểm sáng. Đi chết, Lăng Vân hô to một tiếng, điểm sáng kia trong nháy mắt nổ tung lên. Tạo thành một cái cự đại kiếm khí lốc xoáy, trực tiếp đem hình gấu quái thú cuốn vào. Bào, hình gấu quái thú hét thảm một tiếng, bị kiếm khí lốc xoáy xé thành vô số mảnh vỡ. Kết thúc, Lăng Vân thu hồi kiếm, nhìn một chút đã trở nên một mảnh hỗn độn chiến trường, không khỏi cười khổ một tiếng. Thiên Vô Ngấn đi tới, trận chiến này, chúng ta thắng được không dễ a? Đúng vậy a, nhưng trọng yếu nhất chính là, chúng ta còn sống. Lăng Vân nhìn Thiên Vô Ngấn một chút, lại nhìn một chút Tuyết Ảnh. Tùm cây cối dần dần thưa thớt, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng huyễn hóa thành tiểu hồ ly Tuyết Ảnh đi tới một chỗ sơn động trước cửa vào. Sơn động này âm u sâu thẳm, giống như là một tấm đại trương miệng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thôn vệ hết thải tiến vào sinh vật. Xem ra chúng ta tới đối địa phương. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên nở nụ cười. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị vào sơn động lúc, bỗng nhiên hơn 10 người người áo đen từ trong động tuôn ra, nằm ngang ở trước mặt bọn hắn. Không có bị xin mời khách nhân, xin mời lưu lại tính mạng của các ngươi. Trong đó một tên người áo đen âm lãnh nói. Lăng Vân nheo mắt lại, một thanh rút ra phía sau đại kiếm. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ để cho ta tùy tiện đi. Lăng Vân, có muốn hay không ta xuất thủ? Thiên Vô Ngấn cầm chuôi kiếm của hắn, hỏi, lưu cho ta, bọn gia hỏa này không đáng giá nhắc tới. Lăng Vân đáp lại nói, trong nháy mắt, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Sau một khắc, Lăng Vân tựa như tia chớp liền xông ra ngoài, đại kiếm cuồng vũ, mỗi một kiếm đều nương theo lấy gầm lên giận dữ. Đi chết đi, kiếm khí quét ngang, trong chốc lát, hai tên người áo đen đã bị chém thành hai đoạn. Ngươi, những người áo đen khác thấy thế kinh hãi, nhao nhao rút ra vũ khí cùng Lăng Vân giao chiến. Thiên Vô Ngấn không có nhàn rỗi, vung lên kiếm, mấy đạo kiếm mang bắn ra, trực tiếp đánh trúng mấy tên người áo đen yếu hại. Bọn hắn còn chưa tới kịp kêu thảm, liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo hàn quang, chuẩn xác đâm thủng một người áo đen trái tim, lập tức nhảy về đến Lăng Vân bên người, hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng. Các ngươi đám này phế vật, lại còn dám cản ta. Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang như nước, lưu chuyển không thôi. Chỉ gặp hắn thân ảnh nhoáng một cái, kiếm quang trong nháy mắt đâm vào hai gã khác người áo đen ngực. Các người áo đen vạn phần hoảng sợ, nhao nhao lui lại, nhưng Lăng Vân nào sẽ thả qua bọn hắn. Kiếm quang lóe lên, lại có hai người một thú ngã xuống đất. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Lăng Vân trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đại kiếm vung vẩy đến càng phát ra mãnh liệt. Kiếm quang chỗ đến, không gì không phá, các người áo đen từng cái như lúa mì giống như ngã xuống. Kết thúc, Lăng Vân chậm rãi thu hồi đại kiếm, cắm hồi kiếm vỏ. Hô, xem ra trong này khẳng định có thứ gì trọng yếu. Thiên Vô Ngấn thở dốc một hơi, nhìn xem mổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất người áo đen thi thể. Không sai, lần này chúng ta nhất định phải cầm tới cái kia thần bí thảo dược. Lăng Vân lạnh lùng nói, phía trước còn sẽ có khó khăn nhiều hơn, chúng ta phải cẩn thận. Thiên Vô Ngấn nhắc nhở, Lăng Vân nhẹ gật đầu, nhìn một chút còn tại bên cạnh mình Tuyết Ảnh, đi thôi, đi vào đi. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Lăng Vân trong đôi mắt tràn đầy bất khuất, hai người một thú đi đều bước vào trong huyệt động, một cỗ khí tức âm xâm trong nháy mắt đập vào mặt. Trong huyệt động bộ hẹp dài, lờ mờ, chỉ có lẻ tẻ trên tảng đá bám vào huỳnh quang cây nấm cung cấp yếu ớt ánh sáng. Lưu ý chung quanh, nơi này cảm giác rất không thích hợp. Thiên Vô Ngấn nắm chặt chuôi kiếm, khẩn trương liếc nhìn bốn phía. Tuyết Ảnh cũng biến thành dị thường cảnh giác, tiểu hồ ly cái đuôi chăm chú cuốn tại thân thể bên cạnh, phảng phất tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai người một thú không ngừng xâm nhập hang động, ven đường thấy, trừ hoang vô cùng băng lãnh, cái gì cũng không có. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một ít động vật hài cốt, những cái kia bị xé nứt thi thể để cho người ta dùng mình. Thật mẹ nhà hắn quỷ dị, đây là địa phương nào? Lăng Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới, đồng thời cũng bắt đầu hoài nghi phải chăng đến nhầm địa phương. Thiên huynh, người có cảm giác được gì hay không? Lăng Vân quay đầu vấn Thiên Vô Ngấn. Không rõ ràng, nơi này tràn ngập một loại rất kỳ quái khí tức, làm cho lòng người sinh bất an. Thiên Vô Ngấn nhíu chặt lông mày trả lời. Tuyết Ảnh, người có thể hay không dùng ngươi năng lực cảm ứng xem xét một chút? Lăng Vân chuyển hướng Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo hàn quang, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ hang động. Vài giây đồng hồ sau, nàng trở lại Lăng Vân bên người, lắc đầu. Xem ra là thật không tìm được. Lăng Vân sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn đột nhiên cảm thấy một loại áp lực nặng nề. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thiên Vô Ngấn có chút bất đắc dĩ hỏi. Còn có thể làm sao, tiếp tục tìm. Dù sao nếu đều tới, khẳng định là có nguyên nhân. Lăng Vân trầm giọng nói ra, một cỗ quyết tuyệt khí tức từ trên người hắn phát ra. Đối với, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Chuẩn bị sẵn sàng, huyệt động này chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy. Thiên Vô Ngấn cũng kiên định nói. Lăng Vân nhìn thoáng qua Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, lập tức hít sâu một hơi, tốt, tiếp tục đi tới. Hai người một thú tiếp tục thâm nhập sâu hang động, mỗi đi một bước đều cảm giác áp lực tăng lớn, nhưng bọn hắn đều không có ý lùi bước. Thời gian phảng phất tại nơi này đình trệ, hết thảy chung quanh đều trở nên càng ngày càng mơ hồ. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng động rất nhỏ đột nhiên tại hang động chỗ sâu truyền đến. Lăng Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, phía trước có động tĩnh, chúng ta nhanh lên. Rốt cục có chút manh mối. Thiên Vô Ngấn trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, Tuyết Ảnh cũng lộ ra ánh mắt mong đợi, hai người một thú trong nháy mắt tăng lên tốc độ, hướng hang động chỗ sâu chạy như bay. Nhưng là chờ bọn hắn đến nơi đó lúc, lại chỉ phát hiện một cái trống rỗng thạch thất. Thế mà còn là không có. Lăng Vân tức giận đập một quyền tại trên vách đá. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng đều có chút thất vọng, nhưng lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Chờ chút, nơi này có cái gì không đối? Lăng Vân đột nhiên dừng bước. Cơ hồ trong cùng một lúc, trong không khí phảng phất bị xé nứt mở, một đám người áo đen như u linh xuất hiện tại phía trước bọn họ. Hừ, nguyên lai có người dám xông vào nơi đây. Một người áo đen huy động đoản kiếm trong tay, kiềm chế mà âm thanh lạnh lùng lộ ra từng tia sát ý. Không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, Lăng Vân không chút do dự, huy động trường kiếm trong tay, hướng hang động chỗ sâu bay đi. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, các người áo đen gào thét mà tới. Sắc bén không thể đỡ kình phong để trong huyệt động vách đá đều lưu lại từng đạo ngấn sâu. Đuổi, người áo đen đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, hạ lệnh theo đuổi không bỏ. Chật hẹp hang động trở nên càng thêm hỗn loạn, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn rút kiếm phản kích, không ngừng mà hoán đổi phương hướng, ý đồ thoát khỏi đối phương truy kích. Nhưng người áo đen tựa như là dính tại trên người bọn họ mạng nhện, khó mà hất ra. Nên làm cái gì, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Thiên Vô Ngấn đang bận bịu tránh né cùng đánh trả ở giữa. Gấp giọng hỏi Lăng Vân. Chúng ta chia ra hành động, dạng này chỉ ít có thể phân tán bọn hắn lực chú ý. Lăng Vân đang bận bên trong tranh thủ thời gian, nhanh chóng phân tích thế cục. Tốt, ngươi mang theo Tuyết Ảnh đi bên trái, ta đi bên phải. Tin tưởng phán đoán của ngươi, Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, một kiếm ngăn chạm mặt tới đoản kiếm, lập tức đột nhiên quay người, dọc theo bên phải thông đạo biến mất ở trong hắc ám. Hành động, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang. Ngăn cản hai tên người áo đen, hắn cùng Tuyết Ảnh cấp tốc dọc theo lối đi bên trái bỏ chạy. Đừng hòng chạy, người áo đen đội trưởng gầm thét, dẫn những người còn lại theo đuổi không bỏ. Thiên Vô Ngấn ở phía bên phải trong thông đạo không ngừng xuyên thẳng qua, nhưng cảm giác giống như là lâm vào một cái mê cung. Cái này rõ ràng là một cái bẫy, hoặc là nói là một loại bố cục. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Hắn mặt không biểu tình, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút luống cuống. Cùng lúc đó, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng đứng trước giống nhau vấn đề. Bọn hắn dọc theo lối đi bên trái chạy trốn rất xa, lại phát hiện phía trước là cái tử lộ. Đáng chết bị nhốt rồi. Lăng Vân tức giận đập một quyền tại trên vách đá, đau đớn một hồi truyền khắp toàn thân. Nhưng vào lúc này, Tuyết Ảnh đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt khí lưu ba động. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng cái đuôi chỉ hướng trần nhà. Lăng Vân cũng phát hiện không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ mỗi ngày trần nhà bên trên ẩn giấu đi một cái cự đại cơ quan. xem ra nơi này thật sự có cơ quan, hơn nữa còn không chỉ một. Lăng Vân trong lòng trầm xuống, biết sự tình tuyệt không đơn giản. Hắn lôi ra trường kiếm, hít sâu một hơi, Tuyết Ảnh, chuẩn bị xong chưa? Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, Lăng Vân huy kiếm phá vỡ cơ quan, hai người cùng một chỗ cực nhanh hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Người áo đen cũng theo sát phía sau, nhưng bởi vì Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn xảo diệu phân tán, bọn hắn rõ ràng giảm bớt một nửa. Hiện tại liền nhìn Thiên Huynh có thể hay không tìm tới đường ra. Lăng Vân ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, đồng thời cũng vì chính mình cùng Tuyết Ảnh có thể an toàn đào thoát cảm thấy lo nghĩ. Thiên Vô Ngấn một mình xuyên qua tại hang động khác một bên, mỗi một bước đều giống như tại siết DJ, trong lòng áp lực tăng gấp bội. Hắn cấp tốc tiến lên sau, trước mắt đột nhiên một mảnh khoáng đạt, sau đó trong nháy mắt thu hẹp, cuối cùng chỉ có cứng rắn vách đá. Hắc hắc, xem ra ngươi là không đường có thể trốn. Từ sau lưng của hắn truyền đến một đạo trào phúng thanh âm, người áo đen chậm rãi đi ra, kiếm quang lấp lóe bên trong lộ ra lạnh nhạt cùng giọng mỉa mai. Các ngươi đám hỗn đản này, đến cùng muốn cái gì? Thiên Vô Ngấn đem trường kiếm nắm thật chặt ở trong tay, ánh mắt băng lãnh. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là mạng của các ngươi. Người áo đen đội trưởng cười ha ha một tiếng, kiếm thế nhất chuyển, công kích ý đồ lộ rõ trên mặt. Vậy liền đi thử một chút đi, Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, đột nhiên huy kiếm nghênh kích. Kiếm quang lấp lóe, hai người cơ hồ trong cùng một lúc triển khai chiến đấu kịch liệt. Thiên Vô Ngấn kiếm pháp mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng cường đại, khiến cho người áo đen không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hừ, thật đúng là có hai lần, người áo đen đội trưởng sắc mặt biến hóa, nhưng y nguyên cười lạnh không thôi. Ngắm nhìn bốn phía, Thiên Vô Ngấn đột nhiên cảm thấy cái này không gian thu hẹp phảng phất thành bẫy dập của hắn. Nhưng hắn cũng không lui lại ý đồ, ngược lại càng thêm không thèm đếm xỉa chiến đấu. Kiếm quang như nước, mỗi một kích đều phảng phất muốn mổ ra cái này vây khốn bọn hắn hắc ám. Thiên Vô Ngấn cùng người áo đen đội trưởng liều đến khó phân thắng bại, kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, cho đến song phương đều đã khó mà nắm lấy. Đi chết đi, người áo đen đội trưởng đột nhiên phát ra một tiếng kêu to, kiếm quang lóe lên, giống như một đạo thiểm điện phá vỡ hắc ám. Thiên Vô Ngấn cắn chặt hàm răng, kiếm quang nhất chuyển, tới cứng đối cứng đụng vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau. Phóng xuất ra một cỗ năng lượng kinh người, làm cho cả hang động đều phảng phất tại run rẩy. Thiên Vô Ngấn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người như bị sóng lớn cuốn lên, hướng về sau bỗng nhiên bay ra, nặng nề mà đâm vào trên vách đá. Ngươi còn chưa đủ tư cách, người áo đen đội trưởng chế giễu một tiếng, chậm rãi đi hướng Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn khó khăn đứng lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhưng trong mắt nhưng không có một tia sợ hãi cùng lùi bước. Ngươi khả năng giết được ta, nhưng đừng quên, ta không phải một người. Hắn mỉm cười nói, trong mắt lóe lên một đạo kiên định ánh sáng. Hừ, vậy thì thế nào? Người áo đen đội trưởng cười lạnh, giơ kiếm muốn đâm. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thiên Vô Ngấn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ phương xa truyền đến. Trong lòng của hắn khẽ động, bỗng nhiên phản kích. Ngươi, người áo đen đội trưởng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng đã tới không kịp phản ứng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong bóng tối vạch ra, trực tiếp đánh trúng vào người áo đen đội trưởng. Thiên Vô Ngấn hít một hơi lãnh khí, thầm nghĩ trong lòng, là Lăng Vân. Tại thời khắc mấu chốt này, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh kịp thời đuổi tới, phá vỡ khốn cục. Xem ra, ta không có lẻ loi một mình. Thiên Vô Ngấn nhìn thoáng qua phương xa, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Người áo đen đội trưởng tức giận nhìn lên Thiên Vô Ngấn, cắn răng nghiến lợi nói, cái này vẫn chưa xong, nhớ kỹ ta. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị một đạo băng lãnh kiếm khí trực tiếp cắt đứt thanh âm. Thiên Vô Ngấn quay người, nhìn thấy Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đang đứng tại cách đó không xa, một đạo kiếm khí còn tại không trung lượn vòng. May mắn mà có các ngươi, Thiên Vô Ngấn mỉm cười nói. Lăng Vân phất phất tay, không có gì, chúng ta nhanh đi tìm Linh Thảo đi. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, hai người một thú quyết nhiên quay người, lần nữa tiến vào hang động. Chương 3126, phát hiện Linh Thảo manh mối. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người một thú tiếp tục thâm nhập sâu hang động, đường dưới chân dần dần trở nên long đong bất bình. Trải qua một phen khó khăn trắc trở, bọn hắn rốt cục đi tới một sơn động khổng lồ bên trong. Không khí nơi này tương đối mỏng manh, nhưng đỉnh động lại mọc ra một chút phát ra hào quang nhỏ yếu khoáng thạch, chiếu sáng toàn bộ không gian. Nơi này giống như có chút không giống với. Thiên Vô Ngấn nhìn một chút chung quanh, lông mày hơi nhíu lại. Đúng vậy a. Nơi này cảm giác giống như là một loại nào đó nhà kho hoặc là sở nghiên cứu. Lăng Vân cũng quan sát một chút, ánh mắt của hắn rơi vào trong một cái góc giường gỗ bên trên. Trong cái giường kia sẽ có cái gì đâu? Tuyết Ảnh, lúc này đã huyễn hóa trở về tiểu hồ ly bộ dáng, tò mò nhảy tới hòm gỗ trước. Lăng Vân đi tới, dùng kiếm hơi rời ra cái dương khóa, lập tức mở ra cái nắp. Bên trong chất đống lấy một chút nhìn như rất xa xưa thư tịch cùng quyển trục. Những này là, Thiên Vô Ngấn bu lại, cầm lấy một quyển sách, cấp tốc lật vài tờ. Nhìn cái này, Lăng Vân lật đến bên trong một cái quyển trục cuối cùng, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Huyễn hóa hình người thảo dược, Thiên Vô Ngấn đọc lên mấy chữ kia, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng rực lên. Không sai, nếu như ta không có đoán sai, những thư tịch này cùng quyển trục ghi chép chính là một chút hy hữu thảo dược cùng phương pháp luyện chế, bao quát huyễn hóa hình người. Lăng Vân hưng phấn mà giải thích, đây chính là cái thiên đại hảo sự a, chúng ta được thật tốt nghiên cứu một chút, Thiên Vô Ngấn kích động nói. Hai người một thú lập tức vây quanh ở hòm gỗ bên cạnh, bắt đầu cẩn thận tìm đọc những này cổ lão tri thức. Tuyết Ảnh ngẫu nhiên nhảy đến trên sách đi hai bước, dùng cái đuôi vạch ra một chút nàng cho là trọng yếu nội dung. Thời gian từng giờ trôi qua, hai người bọn họ một thú càng ngày càng nặng ngâm ở những này phức tạp mà tinh diệu trong tri thức, hoàn toàn quên đi thời gian cùng ngoại giới hết thảy. Nơi này nói, huyễn hóa hình người thảo dược cần 7749 ngày mới có thể luyện chế hoàn thành, mà lại cần dưới ánh trăng độc giác thú huyết dịch làm môi giới. Lăng Vân con mắt cơ hồ muốn sáng lên, dưới ánh trăng độc giác thú, đây chính là trong truyền thuyết thần thú a, có thể tìm tới nó sao? Thiên Vô Ngấn cảm thấy có điểm thất bại, có lẽ chúng ta có thể tìm cái vật thay thế, nơi này cũng nâng lên mấy loại. Lăng Vân tiếp tục nói, ta nói các ngươi hai cái, hay là trước ngẫm lại sống thế nào lấy ra ngoài rồi nói sau. Lúc này, Tuyết Ảnh đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú cửa động phương hướng. Thế nào? Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ta cảm giác có một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ tới gần mà lại tốc độ rất nhanh. Tuyết Ảnh nghiêm túc nói, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, hai người đều cảm nhận được một tia dự cảm bất tường. Xem ra chuyện nơi đây vẫn chưa xong, Thiên Vô Ngấn nắm chặt chuôi kiếm, đứng lên. Đúng vậy a, nhưng ít ra chúng ta tìm được một tia hy vọng. Lăng Vân cũng cất kỹ quyển trục cùng thư tịch, bỏ vào trong túi trữ vật. Ngao! Đột nhiên, một tiếng kêu gào thê lương từ cửa hang truyền đến, sau đó một đạo hắc ảnh như thiểm điện vọt vào. Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, huy kiếm nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bóng đen bị kiếm khí của hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhưng sau một khắc, càng nhiều bóng đen từ cửa hang tràn vào. Đáng chết, đây là vật gì? Lăng Vân nổi trận lôi đình, cũng rút kiếm ra. Mặc kệ là cái gì, trước giải quyết lại nói. Thiên Vô Ngấn nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông tới. Tuyết Ảnh hóa thành một đạo băng ảnh, cấp tốc vây quanh phía sau bọn hắn, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, băng mang văng khắp nơi, toàn bộ sơn động đều trở nên giống như luyện ngục, giống như lửa nóng. Vô Ngấn huy kiếm như điên, từng đạo kiếm khí quét ngang mà ra, đem dày đặc bóng đen từng cái chém thành hai đoạn. Lăng Vân cũng không yếu thế, kiếm pháp của hắn càng thêm tinh diệu, mỗi một kiếm đều giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp đâm xuyên bóng đen yếu hại. Các ngươi bọn hỗn chứng này, đừng tưởng rằng số lượng nhiều liền có thể áp đảo chúng ta. Thiên Vô Ngấn gầm thét, kiếm quang như rồng, trực tiếp đem ba cái bóng đen chém thành mảnh vỡ. Đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc gào thét từ chỗ càng sâu trong huyệt động truyền ra. Giống như lôi đình chi nộ, chấn động đến toàn bộ sơn động đều tại lay động. Cái quỷ gì thanh âm? Lăng Vân nhíu mày, một tay nắm chặt chuôi kiếm. Không tốt, đó là tồn tại càng cường đại hơn. Chúng ta phải nhanh lên một chút giải quyết những oát con này. Thiên Vô Ngấn gấp rút nói, Tuyết Ảnh lúc này đã hóa thành một đạo băng xương hình bóng, linh động dị thường. Nghe được tiếng gầm gừ kia sau, nàng lập tức lăng không bay lên, hướng phía phương hướng của thanh âm tìm kiếm. Hồ ly thị lực bén nhạy dị thường, Tuyết Ảnh rất nhanh liền thấy được cái kia phát ra gào thét tồn tại một đầu to lớn màu đen mãnh thú. Con mắt của nó như máu, móng vuốt sắc bén, chính dữ tợn hướng lấy nhìn bên này đến. Muốn chết, Tuyết Ảnh trong lòng run lên, nhưng không thối lui chút nào. Nàng hít sâu một hơi, băng xương chi lực ở chung quanh nàng ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành một thanh băng lăng trường mâu. Siêu trường mâu như điện, hướng thẳng đến màu đen mãnh thú bay đi. Màu đen mãnh thú thấy cảnh này, gào thét một tiếng, dùng móng của nó ngạnh sinh sinh đỡ được một kích này. Nhưng băng lăng trường mâu trong nháy mắt bộc phát ra cực độ rét lạnh băng xương chi lực, làm nó móng vuốt lập tức kết lên một tầng băng xương. Tiểu yêu tinh này thật đúng là lợi hại, màu đen mãnh thú nổi giận gầm lên một tiếng. Làm vỡ nát trên móng vuốt băng xương, lập tức hóa thành một đạo bóng đen, hung mãnh hướng lấy Tuyết Ảnh đánh tới. Tới đi, xem ai chết trước. Tuyết Ảnh hừ lạnh một tiếng, thân thể một bên, tránh thoát màu đen mãnh thú công kích. Đồng thời, cái đuôi của nàng bỗng nhiên hất lên, một chuỗi băng chùy tựa như là súng máy giống như hướng phía màu đen mãnh thú vọt tới. Phanh phanh phanh, băng chùy xuyên thấu không khí, chuẩn xác trúng đích màu đen mãnh thú thân thể, đưa nó đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị nó cầm xuống. Tuyết Ảnh trong lòng rất gấp gáp. Hai người các ngươi, nhanh lên giải quyết những hắc ảnh kia, ta muốn toàn lực ứng đối đại gia hỏa này. Tuyết Ảnh dụng tâm linh truyền âm nói cho Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Nghe được Tuyết Ảnh lời nói, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, hai người đều hiểu, hiện tại là sinh tử trước mắt. Đi thôi, nhất cổ tác khí, đem những này tên đáng chết tất cả đều chém. Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, một lần nữa vung lên trường kiếm của hắn. Ta thích ngươi câu nói này. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, hắn theo sát phía sau, hai người liên thủ, rốt cục trong mấy phút ngắn ngủi giải quyết tất cả bóng đen. Rốt cục xong, hiện tại liền nhìn Tuyết Ảnh có thể hay không đối phó tên đại gia hỏa kia. Thiên Vô Ngấn thở phào một cái, đồng thời cũng cảm nhận được một tia lo lắng. Nàng biết, ta tin tưởng nàng. Lăng Vân hít sâu một hơi, nắm chặt chuôi kiếm. Mau cùng ta đến, Lăng Vân lạp lấy Thiên Vô Ngấn, hai người như gió bình thường phóng tới trận kia khói lửa bốn phía kịch chiến. Tuyết Ảnh thân thể đã bị màu đen mãnh thú đánh trúng vào mấy chỗ, vết máu loang lổ. Ngươi chính là cái kia đáng chết băng hồ sao? Màu đen mãnh thú lộ ra nụ cười dữ tợn, hôm nay liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Không cần tự tìm đường chết, Tuyết Ảnh gào thét, một đạo hàn băng kiếm khí trong nháy mắt từ cái đuôi của nàng bay ra, thẳng đến màu đen mãnh thú mà đi. Tại nặng nề trong sơn động, hồi âm theo mỗi một bước chân di động mà kéo dài dập dờn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hô hấp còn hỗn loạn, trong mắt của bọn hắn tràn đầy ngoan lệ. Xuyên qua một mảnh do thạch nhũ tạo thành mê cung, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn rốt cục đi tới Tuyết Ảnh cùng màu đen mãnh thú kịch chiến chỗ. Trong huyệt động bộ không gian đột nhiên khoáng đạt, như là bị cự nhân một quyền đánh ra chỗ trống. Tại cái kia đen kịt trong bối cảnh, Tuyết Ảnh màu băng lam quang mang tựa như tia chớp đâm rách màn đêm. Mà màu đen mãnh thú thì phảng phất trong đêm tối ma thần, mỗi một lần động tác đều mang phá hủy hết thảy lực lượng. Xúc sinh chết tiệt, xem kiếm, Lăng Vân gầm thét. Tu La thần kiếm mang theo huyết tinh phong bạo xông về phía trước. Kiếm quang như là xuyên thấu hư không quang mang, vạch phá hắc ám, trực chỉ mãnh thú yếu hại. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, nắm đấm của hắn tụ tập đen kịt năng lượng, mỗi một kích đều tựa hồ muốn xé rách không gian này pháp tắc. Coi chừng, Lăng Vân cảnh cáo âm thanh bên trong ngậm lấy một tia khàn giọng. Hắn thấy được màu đen mãnh thú năng lượng sau lưng ngưng kết, đó là một loại phá hủy hết thảy lực lượng dấu hiệu. Thiên Vô Ngấn nghe tiếng lập tức thuấn di, tránh thoát đen mãnh thú phía sau phun trào sóng năng lượng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia ngưng trọng, cái này đen mãnh thú lực lượng vượt quá tưởng tượng, bọn hắn nếu không liên thủ, chỉ sợ khó mà chiến thắng. Tuyết Ảnh ở một bên, lấy nó băng hệ dị năng, sáng tạo ra sắc bén băng nhận, như là cắt cỏ bình thường gọt hướng mãnh thú. Nó cái kia ngày bình thường ngây thơ chân thành tiểu hồ ly bộ dáng biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một đầu băng lãnh, hung mãnh dị năng thú. Chiến đấu càng kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều phảng phất muốn đem sơn động rung sụp, hòn đá rơi xuống, bụi đất tung bay. Tuyết Ảnh, dùng ngươi băng khóa, Lăng Vân nghiêm nghị quát, trong tay hắn Tu La thần kiếm đã xích hồng như máu, mỗi một giọt trên thân kiếm vết máu đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Tuyết Ảnh nghe vậy, lập tức thi triển ra nó tinh diệu dị năng, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ ra vô số băng liên, ý đồ trói buộc chặt màu đen mãnh thú. Băng liên cùng mãnh thú lực lượng hắc ám va nhau đụng, phát ra chói tai tê minh. Thiên Vô Ngấn giờ phút này cũng thừa cơ xuất thủ, toàn thân bị hắc ám khí tức vây quanh. Hắn hóa thân thành một đạo lưu tinh màu đen, bỗng nhiên vào tới mãnh thú, ý đồ tìm tới một đường sinh cơ kia. Phá cho ta, Lăng Vân trong thanh âm ẩn chứa Tu La thần công sát khí, kiếm quang bộc phát, như là một vòng huyết sắc mặt trời mọc, chiếu sáng toàn bộ sơn động. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất kéo dài, Tu La thần kiếm cùng mãnh thú nanh vuốt trên không trung va chạm, phát ra thế giới tận thế giống như oanh minh. Lăng Vân kiếm thế như là phá toái hư không thần binh, Thiên Vô Ngấn quyền ảnh thì như là liệt thiên liệt địa thần quyền, Tuyết Ảnh băng liên càng là như là trói buộc thiên địa thần liên. Cuối cùng, tại trong một tiếng nổ vang, màu đen mãnh thú rốt cục tại hai người một thú hợp lực bên dưới chán nản ngã xuống, hóa thành đầy trời hắc vụ tiêu tán. Nguy hiểm thật, xúc sinh này rốt cục ngã xuống, Thiên Vô Ngấn thở hào hển, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt. Thiên Vô Ngấn tiếng nói vừa dứt, hai người một thú liền cấp tốc hướng phía bên ngoài sơn động di động. Chỉ là vừa được không ra mấy bước, một trận gió lạnh như quỷ mị giống như trong huyệt động thổi qua, nương theo lấy một trận tiếng cười âm trầm. Hắc, Lăng Vân, các ngươi thật sự cho rằng cứ như vậy có thể đi. Một đám người áo đen giống như u linh từ trong bóng tối đi ra khỏi, sắp xuất hiện đường phong kín. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam, vũ khí trong tay lạnh lẽo mà sắc bén, hiển nhiên đều là trải qua gió tanh mưa máu sát thủ. Lăng Vân lông mày hơi nhíu, Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua những này đột nhiên xuất hiện người áo đen. Tu La thần kiếm tiện tay vung lên, mang theo một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, chính diện nghênh đón tiếp lấy. Muốn cổ thư, nằm mơ, úp, có phải hay không, vậy chúng ta liền đến nhìn xem, là của ngươi kiếm nhanh, vẫn là chúng ta mệnh cứng rắn. Người áo đen đầu mục âm trầm cười, lập tức ra lệnh một tiếng, chúng người áo đen giống như là con sói đói nhào về phía Lăng Vân bọn hắn. Chiến đấu bạo phát, kiếm quang cùng quyền ảnh, áo đen cùng huyết nhục, hết thảy ở trong sơn động này xen lẫn thành một bức huyết tinh bức tranh. Lăng Vân Tu La thần kiếm hóa thành một đạo xích hồng quỹ tích, mỗi một lần vung vẩy đều mang theo một mảnh huyết vụ. Thiên Vô Ngấn thân hình tại người áo đen trong đám lấp lóe, hắn mỗi một kích đều nặng nề như núi, hung ác như thú. Tuyết Ảnh không tiếp tục ẩn giấu nó chân thân, màu băng lam dị năng như là như phong bạo quét sạch ra. Băng chùy như mũi tên bình thường xuyên thấu người áo đen thân thể, mỗi một tiếng kêu thảm thiết đều là lực lượng chứng minh. Các ngươi bọn này cẩu tạp chủng, xem ra là không đem các ngươi đánh thành cái sàng không được. Lăng Vân gào thét lớn, kiếm thế của hắn càng phát ra cuồng bạo, như là Tu La giáng lâm bình thường, không ai cản nổi. Thiên Vô Ngấn cũng bị chọc giận, toàn thân hắn hắc khí bừng bừng, phảng phất hắc ám chi thần phụ thể, mỗi một quyền đều mang lực lượng hủy diệt. Muốn cổ thư, tới lấy đi, nhìn các ngươi có hay không mệnh kia. Các người áo đen mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở hai người này một thú lực lượng cường đại trước mặt, lại là liên tục bại lui. Bọn hắn muốn bất quá là một bản cổ thư, lại không nghĩ rằng gặp được hung mãnh như vậy đối thủ. Chết hết cho ta, Lăng Vân giống giận, một kiếm vung ra, kiếm khí như rồng, trực tiếp đem mấy tên người áo đen chém thành hai nửa. Huyết phố bay tán loạn bên trong, hắn giống như tử thần bình thường, thu gặt lấy người áo đen tính mệnh. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, hắn mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn không gì sánh được, người áo đen thế công ở trước mặt hắn như là trò đùa. Mà Tuyết Ảnh thì là biến ảo vô thường, khi thì hóa thành sắc bén băng nhận, khi thì hóa thành tường băng ngăn cản công kích. Cuối cùng, tại một trận kịch liệt giao chiến sau, trên mặt đất đã là người áo đen thi thể trải rộng, máu chảy thành sông. Lăng Vân huy kiếm lau đi trên mũi dao vết máu, trong mắt không có vẻ vui sướng, chỉ có thật sâu chán ghét. Trên đời này luôn có một số người, không biết sống chết. Thiên Vô Ngấn nhìn trước mắt thảm trạng, không khỏi thở dài một tiếng, cái này Tu La thần công, quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thiên Vô Ngấn gật đầu, tiếng bước chân trong sơn động tiếng vọng, lập tức bọn hắn liền lập tức hướng phía bên ngoài tiến đến. Không lâu, bọn hắn tìm được một cái do trời nhưng nham thạch cùng ngã xuống cổ thụ tạo thành chỗ bí mật. Nơi này bị rậm rạp thảm thực vật che lấp, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động cùng ánh mắt. Lăng Vân vung tay lên, thần lực phun trào, đem chung quanh hòn đá nhỏ cùng cành khô quét ra, chế tạo ra một chỗ đơn sơ lại sạch sẽ doanh địa. Thiên Vô Ngấn đốt lên một đám lửa, ánh lửa tại hai người bọn họ một thú trên khuôn mặt nhảy vọt, chiếu rọi ra mặt mũi của bọn hắn.